Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, chắc chắn là đã đắc tội đến người nào sau khi trông thấy những người máy phế phẩm này có thể động đậy được, hai người bọn họ lại càng ra sức hơn, là chính mắt bọn họ chứng kiến tất cả những người máy mà họ mang theo bị đám mãnh thú có dị năng phá hủy hoàn toàn. Dù bọn họ biết một số kiến thức về sửa chữa cũng không cách nào làm được điều này. Hứa Thu có kỹ thuật cao như thế sao lại lưu lạc đến nơi này để chăm sóc đám trẻ đó? Chắc chắn là đã đắc tội đến người nào mới bị bức ép lưu đày đến đây. Não hai người đang không ngừng suy diễn, công việc trên tay càng hăng hái hơn. Chính miệng Hứa Thu đã nói, chỉ cần bọn họ hoàn thành những công việc mà cô giao cho là có thể được thả, hoàn thành càng sớm thì được về càng sớm. Tuy Quỳnh vẫn cứ than thở sau lưng, ai biết loại người này có giữ lời hay không, nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại. Dù sao cũng như Đường Nạp Đức đã nói, chúng ta của hiện tại là một miếng thịt nằm trên thớt của bọn họ, cô ta có thể giữ lời đương nhiên là tốt, nếu không thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác. Biểu hiện tích cực thêm chút, tốt xấu gì cũng sẽ không bị ngược đãi trên phương diện ăn uống. Nếu không vì làm việc không công mà còn phải chịu áp lực vô hình từ đám trẻ, có lẽ anh ta còn muốn ở luôn lại nhà trẻ này chỉ bởi vì những món ngon mà Hứa Thu nấu. Dưới sự trợ giúp của người máy số 1, Hứa Thu đã dọn ra được 11 vật liệu cốt lõi chất thành đống nhỏ trong căn phòng của mình. Những bộ phận khác không quan trọng lắm như cánh tay đều được hai kẻ cu li miễn phí sắp xếp lại. Trên sân thể dục trong nhà trẻ, những vật liệu này được xếp thành một núi nhỏ. Hôm nay không có tiết dạy, Hứa Thu quyết định tranh thủ thời gian để nhanh chóng hoàn thành những người máy còn lại. Cô còn định thêm một số chức năng 30.340 của người máy gia đình vào người máy phòng thủ, giúp công việc trong nhà bếp của cô sau này được nhẹ nhõm hơn. Số 1 rửa rau, số 2 thái rau, số 3 cán bột, và cả người máy quét dọn, người máy phơi quần áo. Từ đó thoát khỏi những công việc nội trợ nặng nhọc, hoàn toàn giải phóng đôi tay, mở ra thời kỳ cuộc sống hạnh phúc mới, càng làm xong sớm, càng tận hưởng sớm. Cánh tay. Số 1 ngoan ngoãn đưa cánh tay máy cho Hứa Thu. Chân trái. Phong thái lắp ghép người máy của Hứa Thu hiện tại giống như đang thực hiện một ca phẫu thuật, ăn uống no đủ. Đám trẻ cũng đi ra ngoài trong ngày nghỉ đầu tiên. Hiện tại bọn chúng đã có thể hoạt động tự do bên trong nhà trẻ, và sau hai ngày chúng đã không còn thấy thú vị nữa. Chơi với xà đơn xà kép xong, từ từ, bên cạnh Hứa Thu liền có thêm một đứa, hai đứa. 10 đứa. Cả 10 con vật đang vây quanh Hứa Thu và những người máy vừa được xuất lô. Chờ ghép xong người máy số 3, Hứa Thu nhấc cái chân tê dại lên, bên người chợt có thêm một đống cục lông xù. Cô giật mình. Sao thế, có phải xảy ra chuyện gì không? Cô phản xạ mà tìm kiếm bóng dáng Quỳnh và Đường Nạp Đức, dù sao thì hai người bọn họ mới là đối tượng có khả năng gây rắc rối lớn nhất. Kết quả, cô nhìn thấy hai người đàn ông to con đang lủi thủi trong góc nhỏ nhặt phế liệu. Trước mặt dị năng, các thứ như dao mát bằng kim loại đều không có tác dụng, dù sao thì chỉ cần bé hồ ly phun ra một ngụm lửa là có thể thiêu cháy cả hai kẻ không có trang bị phòng hộ này, rồi để đôi cánh kim loại của bé vẹt quạt bay luôn cho cốt. Bé Nhân Ngư còn có thể cất giọng hát tuyệt vời để sướng lên ca khúc đưa tang cho hai người bọn họ. Dù đã ở chung với đám trẻ được một đoạn thời gian nhưng hai người họ vẫn không thể khống chế được sự sợ hãi. Hai người đàn ông chân dài vai rộng co cụm lại, vốn muốn cố gắng ra sức làm việc nhưng kết quả thì bàn tay cầm mảnh kim loại cũng run rẩy cả lên. Đây là phản ứng bản năng khi gặp phải nỗi sợ hãi của loài người, ở sâu trong tâm hồn run rẩy vì điều đó và họ không thể kiểm soát được. Nhưng Hứa Thu thì khác. Cô thấy kỳ lạ là bởi vì không hề cảm nhận được sự đáng sợ nào từ đám trẻ này. Người trưởng thành thì không cần an ủi, cô chỉ nhìn thoáng qua rồi cũng thu hồi tầm mắt. Chương 62, em muốn giúp cô làm người mấy bé hồ ly được cô nuôi dưỡng đến mức lông đang lắc lắc cái đuôi, dương móng vuốt. Hiệu trưởng, em muốn giúp cô làm người mấy. Trước giờ bọn chúng rất giỏi trong việc phá hoại, nhưng mà nhìn Hứa Thu gom góp và lắp ghép từng phụ tùng lại với nhau thành một người mấy vừa xấu xí và đáng yêu. Chỉ nhìn thôi đã nảy sinh nên cảm giác thành tựu. Chân tay ngứa ngáy, cũng muốn làm thử. Hứa Thu đồng ý, được, em có thể giúp thì tốt quá. Hứa Thu lại nhìn những đứa trẻ khác, các em cũng muốn thử à, em muốn. Bé rắn lục lắc lư cái đầu rồi nhanh chóng bò lên cánh tay Hứa Thu, dùng phần vẫy bụng để cọ vào những ngón tay mảnh khảnh và khéo léo của Hứa Thu. Hai người chúng em cũng có thể trợ giúp, hai anh em Đinh Đinh, Đông Đông cũng bày tỏ thái độ. Cô đã chủ động đề nghị, em cũng miễn cưỡng đến giúp cô vậy. Đây là lời của Nguyên Cửu, Hứa Thu nhìn về phía Bạch Táp, con mèo lập tức đứng dậy và ngoảnh đi. Nhưng sau một lúc, cái đuôi Bạch Táp cuộn đến một phần linh kiện 30.340 ở vị trí quan trọng, như chúng ta đã biết, mèo và đuôi của nó là hai loài sinh vật. Để không làm cho cái đuôi của mình mất mặt, Bạch Táp đành phải thay đổi phương hướng, đi đến trước mặt Hứa Thu và đặt phần linh kiện mà cái đuôi đã trộm vào tay cô. Tốt lắm! Cân nhắc đến số lượng đám trẻ quá nhiều, Hứa Thu quyết định đặt bản vẽ của hệ thống lên trên mặt đất, chúng ta thảo luận một chút rồi chia thành ba nhóm. Tổng cộng có 11 người, chia thành mỗi nhóm 4 người. Nhóm đầu tiên chọn ra 2 người kết hợp với cô, dù sao thì cô cũng thành thạo hơn và còn là người lớn. Khi đi mua sắm này nọ thì người lớn đều được tính là toàn bộ một vé, trong khi trẻ em chỉ nửa vé, nên có thể xem cô như hai trẻ em. Em muốn cùng một nhóm với hiệu trưởng, ngoại trừ cặp song sinh Đinh Đinh, Đông Đông thì những đứa trẻ khác đều muốn chung một nhóm với Hứa Thu. Cũng vì chuyện này mà làm cho đám trẻ lao vào cãi nhau. Hai người đàn ông to lớn trong góc bịt tai lại, sợ nghe những âm thanh khủng bố này lâu sẽ làm điếc tai. Được rồi, các em bình tĩnh lại. Hứa Thu lấy ra một xấp thẻ kim loại mỏng từ trong túi của mình, vậy đi, chúng ta rút thăm. Rút ngẫu nhiên, rút phải nhóm nào thì chính là nhóm đó. Chúng ta sẽ thi đấu xem ai làm nhanh và tốt, đợi khi chia nhóm xong cô sẽ hô bắt đầu, khi đó tất cả sẽ bắt tay vào làm. Rất nhanh đã có kết quả rút thăm. Hứa Thu, bé Hồ Ly Lị Lị và Thanh Sa chung một nhóm. Đinh Đinh, Đông Đông cùng với Châu Nương và Nguyên Cửu chung một nhóm. Do Vũ, Bạch Tát, Hoa Lan và Mộc Chức là nhóm thứ ba, Châu Nương thì cực kỳ cẩn thận, tay rất khéo. Bé Hồ Ly mang cho Hứa Thu những linh kiện to và giúp ấn linh kiện xuống, mặc dù cô bé còn nhỏ nhưng khi được ăn uống no đủ, sức lực đó còn lớn hơn cả Hứa Thu. Thanh Sa thì dùng cái đuôi rắn của mình cuốn lấy những phụ tùng nhỏ. Bởi vì cơ thể linh hoạt nên nó còn có thể chui vào giữa các khe hở, đảm đương công việc như một cái kìm siết viết và cờ lê. Có đám trẻ trợ giúp, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của Hứa Thu diễn ra một cách nhanh chóng. 212, 312. Đến giữa trưa, đã có thêm 3 người máy mới gia nhập cuộc chiến. Những người máy này tuy thông minh nhưng chỉ có thể chấp hành được một số mệnh lệnh đơn giản. Buổi trưa sử dụng những người máy này để chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Buổi chiều, những người máy mới sẽ gia nhập vào cuộc chiến, người máy nào ra trước sẽ đảm nhiệm vai trò trọng tài. Đến vòng thứ ba, mỗi nhóm đã có thêm 2 người máy để giúp đỡ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến tối cũng chỉ còn dư lại 2 người máy để hoàn thành, cả hai đều là người máy dạng tấn công. Thắng 2 trong 3, phần thắng cuối cùng rơi vào nhóm của Bạch Táp. Đêm đó, đội nhóm của Bạch Táp ngoại trừ được trao huy chương trận đấu thì trên bàn ăn, chúng còn được thưởng cho ăn con cá to duy nhất trong kho. Chương 63, mở rộng nhưng đứa trẻ thua trận thì cũng được Hứa Thu thưởng an ủi bằng cá khô nhỏ chiên. Mèo thì đều thích ăn cá, Bạch Táp liếm sạch chén đĩa hơn cả ngày bình thường. Đợi đến ngày hôm sau, Hứa Thu liền tranh thủ thời gian giờ trưa để hoàn thành cho xong hết số người máy còn lại. Lúc hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng, Hứa Thu liền nhận được âm thanh thông báo nhiệm vụ mới từ hệ thống. Mở rộng nhà trẻ, diện tích nhà trẻ quá nhỏ. Hãy mở rộng nhà trẻ dưới sự trợ giúp của người máy. 008 đưa ra phạm vi mở rộng, diện tích cũng không lớn lắm, chỉ là vùng diện tích đủ để đặt 12 người máy vào đó. Nhưng điều khiến Hứa Thu vui mừng đó là phần lãnh thổ mở rộng này vẫn được tính trong phạm vi nhà trẻ. Điều này có nghĩa, nếu mở rộng thành công, đám trẻ đã có thể bước qua khỏi cổng nhà trẻ hiện tại. Mời lựa chọn phương hướng mở rộng, điều này có nghĩa, nếu mở rộng thành công, đám trẻ đã có thể bước qua khỏi cổng nhà trẻ hiện tại. Hứa Thu chạm vào màn hình hư cấu ở trước mắt. Một nhà trẻ to như vậy bỗng chốc thu nhỏ lại thành bản đồ hiện ra trước mặt cô. Các đường mảnh chia nhà trẻ thành các khối vuông với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Nhìn thoáng qua vị trí các ô này, Hứa Thu có thể xác định được đâu là nhà bếp, đâu là ký túc xá của học sinh. Đại biểu cho khu vực trong nhà trẻ là phần màu trắng, còn khu vực mở rộng ở bên ngoài được biểu thị bằng màu xanh. Ở bên ngoài vòng tròn màu xanh lục là không gian vô hạn, không có vùng ranh giới màu vàng. Hứa Thu không quyết định nơi mở rộng ngay mà hỏi lại 0008, khu vực mở rộng có thể trồng cây không? Không có dàn che bảo vệ thì cây con khó mà sống sót được, thực vật do hệ thống sản xuất có thể sống được ở khu vực mở rộng. Hàm ý của câu này là khu vực ngoài lãnh thổ không đảm bảo tỷ lệ sống sót của thực vật. Tôi biết rồi, sau này, khi cô có nhiều tiền thì có thể tùy ý mua ở thương thành của hệ thống. Hoặc vào mạng ngôi sao mua sắm số lượng lớn những loại cây thích hợp với điều kiện bản địa rồi tiến hành trồng thử xem sao. Tuy nhiên, hiện tại cô không có nhiều tiền trong hệ thống của mình. Chắn gió chặn cát, phủ xanh bãi cát vàng là một quá trình lâu dài, không nên vội vàng trong chốc lát. 008 lại thúc giục, xin mời ký chủ nhanh chóng lựa chọn địa điểm mở rộng, mặc dù vòng tròn bao bên ngoài nhà trẻ đều là màu xanh lục nhưng không hứa thu chỉ có thể lựa chọn một khối nhỏ, sau khi chọn xong thì không thể thay đổi. Cô muốn cho đám trẻ đi ra ngoài nhìn ngắm, vậy thì cần phải chọn vùng ở ngay cửa chính, nhưng chỗ đó thì sẽ không thể chứa đồ được, đồ đạc trong nhà trẻ càng chất đống, không gian ngày càng khó chịu. Hứa Thu đi ra cửa dạo, quanh nhà trẻ một vòng, sau khi trưng cầu ý kiến của 0008 thì cuối cùng cũng tìm được một vị trí coi như là thích hợp. Quyết định chỗ này đi. Hứa Thu chỉ vào một khối hình vuông nhỏ trên bản đồ, đang trong quá trình mở rộng, đang thi công, thời gian thi công là 6 giờ. Thời gian thi công đến ngược 5 giờ 59 phút 59 giây, lúc này, Hứa Thu cho 12 người máy xếp thành hàng, lần lượt bước ra khỏi nhà trẻ, bọn họ cầm trong tay xẻng, quốc và búa, một đám người máy vây quanh một vùng đất nhỏ và bắt đầu đào xới len ken. Hứa Thu tính toán thời gian, 6 giờ vừa kịp đến lúc ăn tối, người máy bị 008 mượn đi, cô chỉ có thể tự mình chuẩn bị bữa tối. Được rồi, buổi tối cứ ăn lẩu thôi. Cô gọi Đường Nạp Đức và Quỳnh tới, mang búa và thước của các anh lại đây rồi đi với tôi. Cô mở cửa ký túc xá của đám trẻ, cô đi vào trong, nhưng qua vài phút vẫn không thấy một bóng người. Hứa Thu lại mở cửa và thò đầu ra ngoài, chỉ thấy hai người đàn ông to tướng đứng ở đằng xa, lòng bàn chân như cắm rễ, không động đậy. Hai người còn đứng ở đó làm gì? Là muốn ở lại nhà trẻ này, suốt đời không về nữa. So với quan hệ giữa Quỳnh và Hứa Thu thì Đường Nạp Đức cảm thấy mình vẫn tốt hơn một chút, lúc này cũng dũng cảm đứng ra phát biểu ý kiến của mình. Chương 64, chúng tôi có thể không đi vào trong hay không không phải? Chúng tôi có thể không đi vào trong hay không? Bọn họ cũng biết ý của Hứa Thu nhưng cái chân vốn không chịu nghe theo sai bảo, suy cho cùng thì cánh cửa đó rất giống như cánh cửa đi xuyên qua địa ngục, hai người bọn họ có cường tráng đến thế nào, khi đối mặt với đám mãnh thú kia cũng chỉ như cừu con rơi vào miệng hổ, có con cừu nào trông thấy hổ mà không quay đầu bỏ chạy. Hai người bọn họ chỉ đứng im không nhúc nhích, như vậy là đã dũng cảm lắm rồi, Hứa Thu thở dài và thổi một tiếng còi lớn vào cho đám trẻ đang nghỉ ngơi trong ký túc xá của mình. Các em đi ra ngoài trước đi, tập hợp ở sân thể dục, nghe được tiếng còi quen thuộc, đám trẻ hớt hải lao ra ngoài như một cơn gió. Nhìn thấy cái con vật đều đã đi ra ngoài, hai người đàn ông ngay lập tức chạy trốn vào trong với tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ. Hứa Thu đứng ở cạnh cửa, tóc mái đều bị luồng gió khi chạy ngang của hai người họ thổi tung. Các em sẽ tập luyện ở sân trong khoảng một giờ, trong ký túc xá cần tiến hành một thi công nho nhỏ. Bạn học Bạch Táp, em chịu trách nhiệm kỷ luật nhé. Giao việc cho Bạch Táp vẫn rất đáng tin. Hứa Thu lại đi vào trong ký túc xá, lấy bút ra vẽ thành đường viền của một cánh cửa. Hứa Thu chỉ vào chỗ mà mình mới vừa vẽ ra, đây, đập bỏ phần tường này đi. Bức tường nằm ngay hành lang giữa ký túc xá và cửa ký túc xá, ngăn cách sân và bên cách vách, chính là đi vòng qua nơi Hứa Thu đi vòng qua ruộng đồng và bãi chăn nuôi. Nhìn chung, nhà trẻ này trông không có gì nổi bật, nhưng lại có rất nhiều đường ống dẫn nước đặt ngầm. Ôi! Hai người đàn ông xác nhận lại lần nữa, mặc dù cảm thấy bối rối nhưng họ vẫn đập hì hục theo như yêu cầu của Hứa Thu, dùng búa đập mạnh vào vách tường cứng rắn. Búa nhỏ 40, búa lớn 80, nghe những tiết tấu gõ nhịp nhàng, Hứa Thu nhìn không được đọc ra vài lời thoại, Đường Nạp Đức và Quỳnh quay đầu nhìn cô một cách đầy ngạc nhiên. Cô hò hai cái, chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, công trình vô cùng quan trọng, mặc dù quá trình nhàm chán nhưng cô cũng phải ở lại đây để giám sát. Ước chừng đập được nửa giờ, mép cửa cuối cùng cũng thành công mở ra, đập vào vách tường với tần suất liên tục, cánh tay của hai người đàn ông đều sắp nâng hết nổi. 1, 2, 3, hai con người cùng hội cùng thuyền liếc nhìn nhau, buông búa xuống rồi phun nước bọt, hừng hực khí thế hô hào và dùng lực đẩy mạnh bức tường sang bên kia, bức tường gạch đổ ầm, trước mặt họ là một loạt người máy. Ồ! Đường Nạp Đức đúng lúc bắt gặp đôi mắt không hề có độ ấm kia, giật mình sợ hãi đến mức ngã ngang. Cẩn thận chút, Hứa Thu nhắc nhở một câu nhưng cũng không có đưa tay ra đỡ anh ta. Đường Nạp Đức cũng không trông cậy vào Quỳnh có thể đưa tay ra cứu mình, vì thế nên anh ta đã tự phủi quần và đứng lên, bọn chúng đang làm cái gì thế? Hai người họ hiếu kỳ nhìn theo, người máy bên ngoài làm việc hăng say đến khí thế ngất trời, Hứa Thu đã để cho đám người máy đó đảm đương rất nhiều việc trong nhà bếp, đồng thời cũng đảm nhận gần hết công việc dọn dẹp vệ sinh trong nhà trẻ, Hứa Thu vốn giao những công việc này cho họ. nhưng bây giờ họ đã hoàn toàn nhàn rỗi, chỉ còn mỗi việc đánh bóng những thứ vụn vặt lại thành đồ dùng. Ban đầu hai người mệt chết chỉ muốn được nghỉ ngơi thật tốt, giờ bỗng nhiên bị mất việc trái lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. Được rồi, Hứa Thu lấy ra thứ gì đó từ trong túi nhỏ của mình, ném mạnh về phía hai người. Đường Nạp Đức phản xạ bắt lấy thứ đồ mà Hứa Thu ném qua, vừa mở lòng bàn tay ra thì thấy chìa khóa lấp lánh trên đó. Người thanh niên trẻ tuổi lộ ra vẻ mặt khó tin, cái này là chìa khóa của chiếc xe mà bọn họ đánh mất. Mặc dù không cần chìa khóa bọn họ vẫn có thể lái xe đi, nhưng nhìn thấy chìa khóa này đồng nghĩa với việc Hứa Thu đã cho phép bọn họ đi. Ý của cô là, chương 65, giải thích Quỳnh với bộ não không ngốc chút nào cũng đã hiểu ý, nhưng vẫn cảm thấy khó mà tin được. Đây là chìa khóa xe của hai người, có thể tìm xe ở hướng đối diện cửa chính của nhà trẻ, đi bộ khoảng chừng 2.000 mét là có thể tìm được. Trên hành tinh này, ngoại trừ cát vàng còn có những ngọn núi cao thấp. Những ngọn núi này đều trơ trọi, ngoại trừ đá tảng với đủ loại hình dạng cổ quái thì không có gì khác nữa cả. Trong nhà trẻ cũng không có dư chỗ để xe, nơi kia là một vùng núi hẻo lánh, hướng phía trên của nó có một sườn núi dốc giống như nóc nhà, rất thích hợp che mưa chắn gió cho xe, vừa không cần lo nghĩ xe sẽ bị cuồng phong cuốn đi, cũng không lo mưa quá lớn sẽ nhấn chìm. Lúc trước tôi đã nói, đợi đến khi nào hai người hoàn thành việc tu sửa nhà trẻ thì sẽ để hai người về. Đại khái là hai người họ đã làm hết tầm 7-8 phần những công việc nặng nhọc, còn lại có thể để người máy hoàn thành. Người máy không cần phải ăn, cô có thể tích trữ được một lượng thực vật quý giá. Hứa Thu giữ hai người họ lại trong nhà trẻ nhưng chưa bao giờ thật sự tin tưởng nhau. Chẳng hạn như cô sẽ không bao giờ để hai người họ đi vào phòng bếp, nơi liên quan đến an toàn thực phẩm. Nhưng đối với người máy mà Hứa Thu và đám trẻ đã làm ra thì không có vấn đề gọi là khủng hoảng niềm tin gì cả. Bọn người máy tuân thủ nghiêm ngặt theo ba nguyên tắc, phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của cô và 008 đã lập ra. Hiện tại dù hai người này có muốn ở lại, Hứa Thu cũng không vui lòng mà lãng phí lương thực cho hai người họ. Hứa Thu lại chợt nhớ ra điều gì đó, nói mới nhớ, hai người đến nhà trẻ này cũng đã được một khoảng thời gian rồi, trước khi đi hãy để mọi người làm tiệc chia tay cho hai người đi. Không, vậy thì phiền mọi người quá, chúng tôi tự đi là được rồi. Hai người lắc đầu liên tục như trống bỏi, bọn họ không hy vọng mình và bọn lông xù sẽ có thêm bất kỳ bước giao lưu nào nữa. Tiệc chia tay à, sợ là tiệc chia mạng thì có. Không, các người muốn. Hứa Thu trước nay luôn ôn hòa ấm áp nhưng chưa từng cho hai người bọn họ có quyền được từ chối. Hai người họ chỉ là cái cớ để cô mở tiệc chia tay mà thôi. Nhà trẻ bọn họ trước giờ chưa từng tổ chức bất kỳ hoạt động ra hồn nào. Trước đó Hứa Thu cứ đắn đo suy nghĩ không biết nên tổ chức hoạt động nào hay ho, nhưng hiện tại cô chợt có linh cảm. Trong phim hoạt hình tình cảm gia đình, thường hay có các cảnh chia tay giữa những hội bạn hay bạn cùng lớp, con người luôn có vui buồn hợp tan, Hứa Thu hy vọng sẽ nhìn thấy được biểu cảm trên mặt lũ trẻ, nhưng cô cảm thấy cũng nên cần thiết phải bố trí một khóa đào tạo thất bại. Bữa tiệc chia tay trước mắt sẽ là một lần cơ hội hiếm hoi, tạo cơ hội cho đám trẻ được học hỏi. Bữa tiệc chia tay sơ sài này diễn ra rất suôn sẻ. Khi buổi tiệc kết thúc, bị nhét thêm 10 cái bánh nướng áp chảo và 2-3 bình sữa bò, hai người kia cũng bị Hứa Thu vô tình đuổi đi ra khỏi nhà trẻ. Dựa theo phương hướng mà Hứa Thu chỉ dẫn, đi đến ngọn núi cách đó 2.000 mét, bọn họ thật sự tìm được chiếc xe thuộc về chính mình. Tuy nhiên, nếu Hứa Thu có mặt ở nơi này chắc sẽ phát hiện biểu cảm khổ tận cam lai của hai người họ, trong mắt không còn hào quang sức sống mà trông dại ra, trong lúc biểu diễn khúc nhạc chia tay. Đám trẻ đã tiến hành thôi miên hai người họ và thay đổi ký ức của họ tại nhà trẻ này. Thật ra bọn chúng rất chán ghét những người từ ngoài đến, nhưng mà sự thật thì như hiệu trưởng đã nói, cái cũ qua đi, cái mới sẽ đến. Nếu hoán đổi lung tung, bọn chúng phải bắt đầu tu sửa lại lần nữa. Thật ra, tất cả tiền bạc đều do những người đứng sau đó chi ra, nhưng vì bị ảnh hưởng bởi sự tiết kiệm của hiệu trưởng Hứa Thu, đám trẻ cũng bắt đầu biết chú trọng đến nguồn năng lượng phát triển bền vững. Tránh lãng phí phô trương. Hai người kia sau khi bị thôi miên, sau một khoảng thời gian sẽ mang đến cho Hứa Thu những đồ vật mà cô đã đề ra. Nhìn theo dấu biến mất của phi thuyền, Hứa Thu khẽ thở dài một hơi. Chương 66, Nghiệm Thu. Cô vừa nhận được thông báo từ hệ thống, đã hoàn thành mở rộng, xin mời Nghiệm Thu. 12 người máy làm việc chăm chỉ cũng di chuyển về chỗ của chúng để nạp pin. Trong khi đám trẻ đang ngồi xếp hàng chia nhau trái cây cho bữa tối, Hứa Thu đi ra cửa chính của nhà trẻ và dạo quanh bên ngoài vài vòng. Nơi ban đầu chỉ được bao phủ bởi cát vàng nay đã được phủ một lớp đất mỏng như phần bên trong của nhà trẻ. có mạch điện và đường ống dẫn nước kéo dài từ trong nhà trẻ ra ngoài. Dựa theo yêu cầu của Hứa Thu, một mái đình nghỉ ngơi xinh xắn được dựng lên ở đó, có thể chứa được hết toàn bộ đám trẻ đến ngắm cảnh. Bởi vì đám trẻ không được ra khỏi nhà trẻ nên hoàn toàn không hay biết gì về điều đó cả. Hứa Thu điều chỉnh phạm vi nhà trẻ mở rộng ra đến khu vực mới, hít sâu một hơi và đi vào giữa đám trẻ. Tiếp đó, là chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu này. Bây giờ chắc là mùa hè ở tinh cầu này, đến khoảng 6 giờ tối, trời vẫn còn sáng. Mấy ngày làm việc trước, Hứa Thu chưa đến 5 giờ đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối rồi, chưa đến 6 giờ thì mọi người có thể ăn xong. Hôm nay đến 6 giờ rồi mà cô vẫn chưa có động tĩnh gì, đám trẻ chơi cả một ngày, lúc này chắc đã đói bụng rồi. Thấy Hứa Thu từ cổng nhà trẻ đi vào, chúng thỉnh thoảng lại tỏ vẻ thèm ăn. Nhưng mà cho dù chúng mong ngóng nhìn như vậy, Hứa Thu cũng không lấy thức ăn tươi ngon ra như mọi khi. Khoảng 10 phút nữa trôi qua, Hứa Thu mới lấy một tờ giấy và đi vào phòng bếp. Hai chú dơi nhỏ đậu trên xà két, bây giờ hiệu trưởng mới vào phòng bếp, ít nhất phải đợi rất lâu mới ra đấy. Anh trai Đinh Đinh hỏi, Đông Đông, em có đói bụng không, anh muốn ăn đồ ăn rồi. Đông Đông vỗ vỗ cái bụng lép xẹp của mình, em cũng đói rồi. Nguyên Cửu ở bên đang phồng miệng lên, hình như đang nhai cái gì đấy. Thấy hai anh em nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, chú chim nhỏ đắc ý ngưỡng đầu lên, lúc trước tớ có cất hạt giống, các cậu có muốn ăn chút không? Những đứa trẻ thông minh, biết lo trước tính sau như cậu bé không nhiều, làm gì giống như những người khác, mỗi lần có đồ ăn thì đều ăn sạch. Bây giờ cuộc sống đã tốt hơn rồi, đi theo Hứa Thu, không lo ăn không lo mặc, nên Nguyên Cửu mới nỡ chia sẻ đồ ăn của mình. Nếu như đổi lại trước kia thì đánh chết Nguyên Cửu cũng đừng hòng móc được lương thực từ miệng cậu bé. Đương nhiên rồi, đây cũng là do hai anh em Đinh Đinh Đông Đông đều có cánh như cậu bé, hơn nữa người cũng nhỏ, không ăn được bao nhiêu. Nếu như đổi lại là Lily, con hồ ly mà một lần có thể nuốt hết nó vào miệng, thì Nguyên Cửu sẽ không cho một hạt nào cả. Đinh Đinh Đông Đông lắc lắc đầu, thôi, cậu giữ lấy mà ăn đi, hai chú dơi này vẫn thích ăn thịt, uống sữa, thích ăn khoai tây kho hơn. Nguyên Cửu chép miệng, đôi mắt tròn xoe đó lườm một cái, dơi đúng là dơi, không biết thưởng thức gì cả. Kết quả ba đứa trẻ vừa kết thúc đề tài trò chuyện thì Hứa Thu từ trong nhà trẻ ló mặt ra. Châu Nương, em qua đây. Cô gọi mấy cái tên, Bạch Táp, Lị Lị, mọi người đều qua đây đi. Hứa Thu lấy mấy cái chậu ra, lần lượt đặt vào trong tay những đứa trẻ được cô gọi đến. Những đứa trẻ này có ngoại hình lớn hơn chút, cầm đồ đạc cũng rất tiện. Trong chậu có rất nhiều loại, ngoài những quả cà chua tròn, khoai tây có thể làm ra nhiều món, còn có những thứ mà đám trẻ chưa từng thấy bao giờ. Cho dù là chưa thấy bao giờ, nhưng vừa nhìn, chúng liền biết là thức ăn, hơn nữa còn có thể là thức ăn rất ngon. Thế nhưng số thức ăn này đều chưa được nấu chín, thức ăn sống không phải không thể ăn được. Chỉ là mới mấy ngày ngắn ngủi mà lưỡi của đám trẻ đã quen với tay nghề của Hứa Thu rồi. Hôm nay người mấy nghỉ ngơi rồi, số lượng công việc khá nhiều, cho nên cần mọi người giúp đỡ. Hứa Thu đi đến khu vực bên ký túc xá, đội người mấy cuối cùng đã sửa chữa một cánh cửa nơi bức tường sân trong bị đập bỏ. Nó được làm bằng kim loại quý đã được gỡ xuống từ những người mấy bị bỏ trước đó. Một tấm kim loại được khắc các hình học theo quy tắc 30.340 theo yêu cầu của Hứa Thu, trông rất huyền bí và khí thế. Chương 67, phần thưởng đám trẻ từ trước giờ đều ở trong nhà, chúng thấy cái này thì đều trố mắt, khi nào nơi này có thêm một tấm ván vậy. Thế nhưng điều khiến chúng càng kinh ngạc hơn là ở đằng sau, Hứa Thu đặt tay lên nắm cửa, cạch một tiếng, tấm ván mở ra hướng bên ngoài, lộ ra khung cảnh bên ngoài cửa. Cổng sắt lớn của nhà trẻ là chạm rỗng, đứng bên trong cổng sắt lớn vẫn có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Thật ra cũng không có gì đẹp, bước ra ngoài là cát vàng với đá sỏi. Muốn nhìn cảnh sắc bầu trời, cái chụp ở phía trên nhà trẻ không màu và trong suốt, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Tức là, nếu trời không mưa trong vài ngày, đôi khi cái chụp sẽ bị dính cát và trong xám xịt, còn bên ngoài cửa là một ngôi đình mà đám trẻ chưa nhìn thấy bao giờ. Một phần đá trong ngôi đình được làm bằng gạch đã bị đập xuống, biến nó thành một tòa nhà cổ trong ký ức của Hứa Thu. Đây là phần thưởng kiến trúc mà 008 thưởng cho Hứa Thu sau khi cô mở rộng, hệ thống đưa ra rất nhiều lựa chọn. Đình nghỉ mát, ao, hòn non bộ, v.v. 5 chọn 1, cuối cùng cô đã chọn đình nghỉ mát có thể tham quan. Chen một chút thì có thể chứa được 10 người. Xung quanh ngôi đình cũng có trồng mấy loại cây kỳ lạ, thân mảnh, dài, nhìn trông rất thẳng tắp. Đình nghỉ mát, tre xanh, đây là sự kết hợp hài hòa nhất trong nhận thức của Hứa Thu. Mẫu thiết kế ngôi đình là một mẫu văn hóa cổ đại trên mạng ngôi sao. Người máy không có tế bào nghệ thuật, nhưng khả năng khôi phục từng cái một vẫn rất mạnh. Nào, đưa chậu cho cô. Các đường ống được đặt dưới ngôi đình và người máy được yêu cầu tìm cách kết nối nguồn điện từ bên trong nhà trẻ. Loại công việc kỹ thuật này tương đối lớn, chỉ cần nhập thông tin liên quan vào dữ liệu người máy, nó làm tốt hơn loại người một chút, mấu chốt là không cần lo lắng nguy cơ điện giật. Hứa Thu cầm trong tay một cái chậu lớn đặt ở bệ đá phía trên bàn. Người máy làm cả rồi, đương nhiên có hình vẽ của bếp từ. Cô chế tạo chiếc chậu tương đối đơn giản, không có quá nhiều mạch tỏa nhiệt, hơi giống loại thanh tỏa nhiệt của ấm đun nước bằng điện. Các vật liệu làm thanh điện trở đều được lấy ra từ người máy đã loại bỏ trước đó. Chưa kể, chúng đều là sản phẩm công nghệ cao, trên người còn có một số chất liệu, sau khi tháo dỡ ra, ném lên mạng ngôi sao có thể bán được rất nhiều tiền. Chỉ là cước vận chuyển trên nền tảng rất đắt và các tuyến đường giao thông trên hành tinh hoang đặc biệt kém phát triển. Ngoại trừ một số nhóm cụ thể, hậu cần tinh tế hoàn toàn không thể giao hàng đến nơi này. Hứa Thu tháo dỡ một số thứ, chuyển một ít đồ ném vào xe đường nạp đức bọn họ, đợi sau khi họ mang đi bán lấy tiền, sau đó lại chuyển vào tài khoản nhà trẻ. Do Vũ Xung Phong đưa ra lời đề nghị thôi miên cho hai người đàn ông, nhưng Hứa Thu không biết liệu có thất bại hay không. Lỡ như không có hiệu quả, cô cũng không lo lắng, chỉ bỏ ra 1/20 phế liệu, cô không hề đặt hoàn toàn hy vọng vào hai người này, trứng gà cũng không bao giờ đặt vào một giỏ. Đập cái giỏ trứng gà này, thì vẫn còn giỏ trứng khác đấy. Thanh điện trở có thể nóng lên ngay khi được cấp nguồn và sẽ dừng lại khi ngắt điện, không có thiết bị quy định thời gian và hàm lượng công nghệ cũng ít hơn rất nhiều. Trên đó dựng một cái kệ, rồi đặt một cái chậu, vẫn là thiết kế nồi lẩu uyên ương. Cô muốn ăn lẩu lâu lắm rồi, cái chậu này vẫn bắt được hai cái thì cô mới bỏ cu ly đi làm món gì đó. Hứa Thu đã cắm nguồn điện từ 10 phút trước, dây điện được đi từ mặt đất, ổ cắm được khảm trên bàn nên cô không lo đám trẻ vấp phải dây điện. Thanh điện trở nóng rất nhanh, lúc này trước bên trong đã bắt đầu nổi bọt khí. Hứa Thu bỏ một miếng nhỏ nêm lẩu mua từ trung tâm mua sắm vào, sau đó đón lấy chậu lớn từ trong tay đám trẻ. Đặt hết đĩa này đến đĩa khác xung quanh chậu lớn. Chậu, bát đũa, muỗng, đều bằng kim loại. Dẫu sao thì nơi này có nhiều kim loại phế liệu, chỉ có thiếu gỗ. Chương 68, lẩu, được rồi, mọi người có thể lại rồi, từ sau cửa nhỏ đến, cẩn thận, đừng đi ra ngoài khu đất nâu, nó không thuộc khu nhà trẻ, có nguy cơ bị điện giật. Đám trẻ đưa mắt nhìn nhau, chúng đã nhiều lần bị điện giật, lại nảy sinh phản xạ có điều kiện đối với sự giật điện. Nên mỗi khi đến bên rìa nhà trẻ, chúng luôn thận trọng và không bao giờ dám vượt biên nửa tấc. Dù là ngôi đình rất đẹp, trong chiếc nồi kim loại to vẫn có mùi thơm rất hấp dẫn của thức ăn, nhưng trong nhất thời vẫn không thấy đứa trẻ nào dám nhúc nhích. Mỗi lần Bạch Táp đều làm chuột bạch, nhưng lần này, sau khi mọi người đợi được 2 phút thì tiểu hồ ly đói bụng lại là người đầu tiên đi về phía Hứa Thu đang đứng. Từ trước đến nay hiệu trưởng đều không có lừa chúng, lỡ như thật sự bị giật điện thì lúc bước ra vạch đó, kịp thời rút chân lại là được rồi, dù sao cũng chỉ có một tí, bây giờ cơ thể của cô bé khỏe mạnh hơn nhiều rồi, chịu một chút cũng không sao. Thế nào cũng dễ chịu hơn đói bụng. Một bước, hai bước, cô bé đi đến bên cánh cửa, do dự khoảng vài giây rồi bước chân trước tới dò thám thử. Chiếc vòng cổ màu đỏ trên cổ cô bé không có bất cứ động tĩnh gì, tiểu hồ ly nhận thức được điều này, nhanh chóng nhảy về phía ngôi đình. Hiệu trưởng. Lì lì chậm thôi. Đừng đụng tung lung, Hứa Thu đưa cho Lì Lì một đĩa rau mà cô đã lấy ra trước đó, em thích ăn bên nào, thì bỏ rau mà mình muốn vào bên đó. Hầu hết các món ăn phong phú trên bàn hôm nay đều được mua bằng tiền vàng trong trung tâm mua sắm của hệ thống, ngoại trừ một số hàng tồn kho mà cô nhận được từ việc làm nhiệm vụ. Vì bữa ăn như thế này, mà số tiền của cô bây giờ chỉ còn lại một chữ số. Nhưng hôm nay là một ngày đáng để kỷ niệm, Hứa Thu cảm thấy chi tiền nhiều hơn là rất cần thiết. Để đám trẻ ăn ngon hơn chút, nồi lẩu uyên ương sôi sùng sục, một tấm kim loại uốn cong chia đều nồi thành hai nửa. Có một lỗ tròn nhỏ ở giữa thông với thành bên của nồi lẩu, ớt khô và các loại gia vị khác được đặt trong các lỗ tròn nhỏ, dầu ớt đỏ đun sôi sẽ chảy ra ngoài qua các lỗ nhỏ tiêu chuẩn do người máy đục lỗ. Mùi vị cay nồng nhưng sẽ không để thực khách ăn những đồ cay như ớt, gừng, tỏi. Một bên có màu đỏ trông rất đẹp mắt, bên còn lại có màu trắng sữa. Dưới đáy nồi màu trắng là súp nấm, nấm kim châm được xé thành sợi, nấm hương được cắt thành từng miếng vuông nhỏ. Ngoài những thứ này ra thì bên trong còn hầm nửa con gà. Bây giờ Hứa Thu đang nuôi gà trong trang trại 30.340, vẫn còn là gà con. Nhưng chỉ cần một cuốn sách ảnh được thắp sáng, sản phẩm tương ứng trong trung tâm mua sắm của hệ thống sẽ chuyển từ màu xám không thể mua được sang màu sáng. Con gà mái già được Hứa Thu làm sạch, nội tạng ở giữa đều được mổ ra, lòng gà được đặt trong bếp, vẫn chưa kịp làm sạch. Hứa Thu dự định sẽ làm sạch nó vào ban đêm, ướp gia vị trước, sau đó xem nó có thể được chế biến thành món ớt ngâm giấm hay không. Không cần quá nhiều ớt ngâm giấm, cô có thể ăn được món chân gà ngâm sả ớt mà cô nhung nhớ. Sau một vài tháng, tre trong đình nghỉ mát do hệ thống sản xuất có thể mọc ra măng tre. Cho dù là măng đông hay măng xuân thì hương vị đều rất thơm ngon. Nghĩ đến món thịt lợn xào măng đông được tẩm ướp tươi ngon mà Hứa Thu cũng có thể chảy nước miếng, cô lắc lắc cái đầu, bỏ lại những ký ức đẹp ở đằng sau. Dưới đáy nồi lẩu bên này là một con cá. Mấy cân cá giết to, được ướp muối đơn giản vào buổi trưa, cô không lấy hết cá mà chỉ lấy phần thịt ngon hơn làm thành phi lê cá cây. Lị Lị bước ra bước đầu tiên thì những đứa trẻ khác cũng mừng rỡ chạy qua. Ngôi đình không chiếm hết vị trí mở rộng, bên ngoài ngôi đình là cát mịn và tre mọc trên cát, để tránh đám trẻ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc Hứa Thu thiết kế thì đã chèn một hàng tấm kim loại mỏng dọc theo mép bản vẽ do hệ thống cung cấp, các tấm này được cắm sâu xuống đất và độ cao so với mặt đất khoảng 30cm. Không quá thấp để đám trẻ không chú ý, cũng không đến nỗi quá cao để che mất tầm nhìn quang cảnh của chúng, Nguyên Cửu tung cánh bay ra ngoài ngôi đình, dẫm lên bãi cát vàng trong ranh giới. Cậu bé nhảy tới nhảy lui như một con chim sẻ nhỏ, dáng vẻ vui mừng cực kỳ giống dáng vẻ của tên quê mùa chưa trải sự đời vậy. Chương 69, cô có thể đặt tên cho cây tre không, cát nóng nha. Khí hậu trong nhà trẻ là nhiệt độ ổn định, không có gió táp mưa sa, không thể cảm nhận được sức hấp dẫn của sự chuyển mùa. Hứa Thu đập một quả trứng gà, đập vào bên phần nước nấm, nghe thấy giọng nói ngây ngô này, cô cười bổ sung, đợi đến lúc trời mưa, các em cũng có thể ra ngoài cảm nhận một lát. Nghe Nguyên Cửu nói như vậy, những đứa trẻ khác cũng đi theo ra khỏi ngôi đình, đi một vòng ở dưới, trải nghiệm cảm giác đặc biệt khi dẫm lên cát. Cho dù lúc ở nhà trẻ, chúng có thể nhìn ra ngoài thế giới thông qua cánh cửa, nhưng mà cảm nhận một cách chân thực như thế này thì hoàn toàn khác. Hoa Lan không có hứng thú bao nhiêu với cát, nhưng lại rất hứng thú với tre. Thực vật trong nhà trẻ đều bị nó sờ qua một lượt rồi, từ trước đến nay nó vẫn chưa nhìn thấy loại thực vật nào thẳng tắp, bên ngoài xanh bóng như thế này. Nó đứng trước cây tre, rất lịch sự chào hỏi, chào cậu, tớ là Hoa Lan, cậu tên là gì thế? Nhưng cây tre không phải là chủng tộc kỳ lạ gì, không có cách nào để cho nó phản ứng bằng lời nói. Hoa Lan cũng không giận, trong chủng tộc của nó, đa số đều là câm. Nó ngập ngừng chạm vào lá tre bằng dây leo của mình, cả hai phát ra âm thanh sột soạt. Một lúc sau, trên mặt Hoa Lan hiện lên vết ửng đỏ kỳ lạ, nó quay đầu lại hỏi Hứa Thu, hiệu trưởng. Cô có thể đặt tên cho cây tre không? Hứa Thu có chút ngạc nhiên, cô không ngờ Hoa Lan có thể biết được loại sinh vật tre này, nhưng nghĩ lại, mặc dù Hoa Lan biết nói chuyện, biết đi, nhưng bản chất vẫn là thực vật, có thể trao đổi với thực vật thì cũng không có gì hiếm lạ. Cô cũng không có cái tên nào hay, nhưng mà nếu em muốn làm bạn với nó thì cô thấy em đặt tên cho nó sẽ rất thích, đợi đến lúc đó, đám trẻ chắc sẽ có nhiều khu vực hoạt động hơn rồi. Hoa Lan suy nghĩ một lúc, lẩm bẩm nói. Thế thì gọi là Hoa Thanh đi. Bản thân nó tên Hoa Lan, nên muốn bạn cùng họ với nó. Màu của tre rất giống với thanh sa, Hứa Thu từng nói, màu sắc vô cùng mỹ lệ này gọi là màu xanh, thanh. Nghe thấy màu xanh, chú rắn lục nhỏ thanh sa cũng dựng tai lên, nó vốn dĩ đang quấn trên cổ tay Hứa Thu, nghe thấy lời này cũng từ dưới cát bò lại, muốn xem thử người bạn cùng tên với nó trông như thế nào. Được rồi, mọi người lại nếm thử món nào ngon thì chúng ta ăn nhiều chút. Hứa Thu cùng với Châu Nương, Do Vũ, mấy đứa trẻ khá ngoan ngoãn ít nói này bỏ thức ăn vào nồi, rau xanh chín rất nhanh, nấu vài phút là có thể vớt ra ăn rồi. Hứa Thu vớt ra, lấy đũa chia thức ăn thành 10 phần nhỏ, để đám trẻ nếm thử mùi vị. Lúc trước cô không biết nên mua ớt như thế nào, cũng không biết đám trẻ có ăn cay được hay không. Nguyên Cửu lấy đũa chọc vào thì thấy bộ xương nằm dưới đáy nồi, bộ xương quen thuộc này, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đó là một loài chim. Giọng nói của Nguyên Cửu nghe có vẻ hơi run, hiệu trưởng, đây là gì? Cái này là gà, từ rất lâu về trước, loài người ở ngôi sao xanh đã thuần hóa gà lôi, dần dần, gà lôi tiến hóa thành gà nhà. Gà lôi biết bay, sở hữu bộ lông vũ tuyệt đẹp, cũng khá hung hãn, nhưng gà nhà thì dịu ngoan hơn nhiều. Thật ra nhiều con gà trống to lớn không ngoan ngoãn như vậy, chính sự theo đuổi mỹ vị của con người đã khiến gà trống thành gà thịt. Nhưng mà loại kiến thức tàn nhẫn này, vẫn không nên nói cho đám trẻ nghe. Tiểu Hồ Ly dành trả lời, cái này em biết, trong giờ khoa học hiệu trưởng có giảng, lựa chọn gen, sinh vật tiến hóa. Môn khoa học của Hứa Thu rất phức tạp, thỉnh thoảng cô giảng cho đám trẻ về lịch sử và sự tiến hóa sinh học. Lị Lị nói đúng, chính là tiến hóa. Hứa Thu xúc một thìa nhỏ súp vào bát của mình, wow, rất ngon. Nó gần giống như cái lưỡi đang động lại trong món súp gà thơm ngon. Hệ thống đã sản xuất, quả nhiên là chất lượng cao, thịt gà đều là gà thả vườn. Thức ăn gia súc nuôi thịt nhỏ rất non, nhưng loại gà mái già này vẫn phải ăn chính thống. Thịt gà vốn đã tươi ngon, lại còn có thể thêm nấm hương tươi ngon, đúng là đã ngon càng thêm ngon. Chương 70, súp gà Hứa Thu húp cạn một hơi, thỏa mãn ngẩng đầu lên thì bắt gặp từng đôi mắt đang nhìn cô. Đây chính là gà mái già, thịt gà còn cần phải nấu một thời gian nữa ăn mới ngon, mọi người có thể húp súp gà trước. Hứa Thu múc cho mỗi đứa một chén súp nhỏ, chủ yếu là sợ đám trẻ ăn không quen, nếu như làm nhiều thì lãng phí. May mắn là, đứa nào cũng đều rất thích. Hoa Lan hỏi Hứa Thu, hiệu trưởng, em có thể lấy cho Hoa Thanh một chén súp gà không? Trong mắt Hoa Lan, cây tre mới xuất hiện chính là em trai nhỏ của nó, Hoa Lan có súp ăn, đương nhiên cũng sẽ nghĩ đến em trai mình. Hứa Thu ngây người một lát, cô hỏi hệ thống, tre có uống súp được không, chỉ có thể uống nước. Hứa Thu lắc lắc đầu, nói, Hoa Thanh khá yếu, nó chỉ có thể uống nước bình thường, nếu như em muốn chia sẻ thì có thể đến bể nước múc cho nó một bát, nhưng mà đừng tưới quá nhiều. Cô giải thích, thực vật cần nước, nhưng mà nếu như quá nhiều thì sẽ bị úng và thối, em có thể đi hỏi nó về lượng nước cần thiết cho cây. Thực vật có thể không biết nhu cầu cụ thể của nó, nhưng nó có thể tìm ra ranh giới đó bằng cách thể hiện mức độ thoải mái của nó. Nếu như Hoa Lan thích người bạn mới này như vậy, Hứa Thu còn có thể giao nhiệm vụ tưới nước cho nó. Chỉ là không biết đến lúc đó còn có thể đào măng được hay không, cô còn nghĩ đến việc làm cơm lam đấy. Được, em ăn xong sẽ đi nói với nó. Thức ăn trông có vẻ rất nhiều loại, nhưng mà những đứa trẻ khác đều nhìn chằm chằm, lỡ như nó ra ngoài một lát, đám trẻ ăn hết đồ ăn thì phải làm sao? Nồi lẩu này ăn ròng rã cả tiếng đồng hồ, cuối cùng bụng đứa nào đứa nấy cũng đều căng tròn. Lúc Hứa Thu thêm rau cho đám trẻ thì âm thầm ghi nhớ sở thích của chúng. Mặc dù bên ngoài khá khác so với những gì cô nhớ, nhưng sở thích của đám trẻ vẫn phù hợp với nhận thức cơ bản của Hứa Thu. Bạch Táp đã ăn rất nhiều thịt cá. Cậu bé thường không bộc lộ sở thích của mình cho lắm, tính tình cũng tương đối lạnh lùng và dè dặt, hôm nay ăn cá gần hết, cũng ăn rất nhiều thịt gà, chắc chắn là đứa trẻ ăn thịt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lị Lị bày tỏ tình yêu của mình với thịt gà, Hứa Thu đã nghĩ rằng vì lý do an toàn, khi hai tên lao dịch ở trong nhà trẻ, trong trang trại không nuôi gì cả. Xây dựng trang trại trong nhà trẻ, chuẩn bị mấy ngày nay thả các loại động vật ăn thịt, động vật đầu tiên là gà con. Liệu có khi nào gà con vẫn chưa lớn thì đã bị Lị Lị không kìm được mà ăn mất rồi không? Ban đầu Nguyên Cửu không để ý lắm đến món súp nấm vì cậu bé sót đồng loại, nhưng sau khi uống súp gà, cậu bé chỉ đứng sau Lị Lị về độ vui vẻ khi ăn thịt gà. Ngoài ra thì những đứa nào không ăn rau thơm, không ăn gừng tỏi, Hứa Thu đều ghi lại vào sổ. Sau khi ăn lẩu xong, Hứa Thu nghỉ ngơi một chút, rồi mới miễn cưỡng đứng dậy gọi vài con người máy sạc điện xong đến giúp dọn dẹp đống hỗn độn. Đám trẻ xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, lẩu ngon thật đấy hiệu trưởng, sau này mỗi ngày chúng em đều có thể ăn lẩu không? Hứa Thu lắc lắc đầu, không còn đủ nguyên liệu nữa, nhưng mà nếu như các em thích thì sau này cô cố gắng mỗi tháng nấu một lần, chủ yếu là số tiền ít ỏi của cô chịu không nổi, vẫn phải nỗ lực làm việc trước, kiếm đủ tiền nâng cấp nhà trẻ. Một tuần sau, phi thuyền tư nhân khởi hành từ hành tinh hoang đã đến đích thuộc về mình. Tài khoản của nhà trẻ nhận được một khoản tiền, tên người chuyển tiền trên đó chính là Đường Nạp Đức. Và một ngôi sao A cách hành tinh hoang 100 năm ánh sáng. Ngôi sao A là khu vực phồn hoa nhất, khu vực thứ bảy của quân liên bang, tòa án. Ở tất đất tất vàng này, có một viện nghiên cứu với diện tích rất lớn. Viện nghiên cứu tập hợp các gen từ mọi tầng lớp xã hội và các lĩnh vực khác nhau, quyết định sự phát triển khoa học và công nghệ trong tương lai của hành tinh này trong nhiều lĩnh vực như y học, quân sự và sinh kế của người dân. Một phần báo cáo mỏng đã được gửi tới Viện Sinh học của Viện Nghiên cứu thông qua trình tự. Chương 71, Chiêu An. Mặc dù thời đại ngày nay công nghệ đã phát triển rất nhiều nhưng để lưu trữ tốt hơn thì mọi tài liệu quan trọng đều lưu trữ nội dung bằng một bản giấy. Báo cáo được gửi đến lần này là thuộc về hành tinh hoang. Nhân viên phụ trách nghiên cứu liếc nhìn một cái. Trên báo cáo viết một dòng chữ, nhân viên trông trẻ đã bị cạo mất trên đường đến nhà trẻ và thi thể bị gió và cát làm tổn hại. Chuyện này là như thế nào? Nhân viên nghiên cứu liên lạc với cơ quan liên quan, Biết được đối phương quả thực đã đưa người đến tinh cầu mục tiêu, nhưng lần này người được đến hình như là một con người trong cô vùng yếu ớt. Đám người này đúng là tắc trách quá rồi, đưa người cũng không biết đưa đi đâu. Đúng là lãng phí tài nguyên, lãng phí giá trị. Một người khác nghe thấy anh ta oán trách thì cũng không thấy kỳ lạ chút nào, ai bảo bây giờ cấp trên rối tung lên vì cái vị trí đó chứ, chỗ đó không có ai quản cũng bình thường. Thời thế đã thay đổi, nhân viên cục bộ lỏng lẻo, nhân viên phụ trách không tận tâm cũng là chuyện bình thường. Có người kết nối vừa hay cầm tài liệu đi vào, nghe thấy hai người này đang thảo luận, lúc này mới muộn màng nhớ ra, quên nói mất, bên trên thông báo, không cần phái người qua bên đó nữa. Hai nhân viên nghiên cứu lúc nãy lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, đây là không muốn làm công tác lát ngoài nữa à. Trên hành tinh hoang đó có người, nhưng cũng có người xuất thân từ một gia tộc lớn, cũng không đến nỗi tất cả người trong gia tộc đều tàn nhẫn như vậy. Có mấy người không tình nguyện thì có thể làm gì được, bên trên thông báo, lát nữa tôi gửi văn kiện cho các anh, xem xong nhớ xóa, rồi quên chuyện này đi. Có vài chuyện, không cần nói quá rõ ràng, ý bên trên là để bọn họ hoàn toàn quên chuyện đó đi, để sau này khi thu thập thi thể cũng có thể trông dễ nhìn hơn. Còn về khả năng đám trẻ có thể sống tiếp, hoàn toàn không có ai nghĩ đến. Bọn họ đều ngừng cung cấp thức ăn rồi, những đứa trẻ đó có thể ăn gì, tự ăn mình sao? Hứa Thu ở hành tinh hoang xa xôi hắt xì một cái, cô hoàn toàn không biết rằng, chỉ với mấy câu nói ít ỏi này của đám nhân viên nghiên cứu, cô với những đứa trẻ này đã bị bỏ rơi rồi. Một vệt xám bắt mắt xuất hiện trên màn hình thiết bị giám sát của viện sinh học. Nhân viên nghiên cứu nói chuyện lúc trước, ho khan một tiếng, đừng nói nữa, tiến sĩ vào rồi, bây giờ đang là mùa hè, thời tiết nắng nóng, đồng nghĩa với việc vị tiến sĩ trẻ đầy triển vọng này sẽ cáu kỉnh hơn trước gấp 10 lần, cả viện sinh học đều trở nên yên ắng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của bộ đếm thời gian rất rõ ràng. Mấy người lập tức quay lại vị trí tương ứng, người nào nhìn chằm chằm thí nghiệm thì nhìn, người nào làm bản biểu thì làm, trong người nào người nấy cũng hết sức chuyên chú, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Không lâu sau, người đàn ông tóc xám cực kỳ đẹp trai đi vào cùng với trợ lý cái đuôi nhỏ, nhân viên nghiên cứu nữ đang nhìn chằm chằm vào ống nghiệm, chỉ vừa mới phân tâm một chút, cô ta đã nhìn thấy bóng dáng người kia lướt qua mình. Tiến sĩ Dê có một đôi chân dài miên man khiến người ta cực kỳ ngưỡng mộ, đôi chân thẳng tắp và xinh đẹp, lúc đi như mang theo gió vậy, thật khiến người ta ghen tị. Giá như khuôn mặt đẹp trai và đôi chân dài miên man ấy có thể phát triển trên cơ thể của cô ta hoặc người yêu của cô ta thì tốt biết bao, nhưng mà tiến sĩ này có đẹp trai bao nhiêu đi nữa thì tính cách đó cũng đủ khiến người ta chịu đựng không nổi. Khả năng nghiệp vụ xuất sắc thì xuất sắc, chỉ là làm việc ở bên anh ta rất áp lực, nếu như cô ta ở cùng một phòng với người này thì chỉ biết nơm nớp lo sợ, hoàn toàn phớt lờ đi khuôn mặt đẹp trai hơn cả minh tinh đó. Loại hoa sen tuyết của Thiên Sơn có thể đông chết người ta vào mùa hè này, chỉ có thể nhìn mà không thể hái chơi được, nhìn từ xa là được rồi, họ không dám mơ tưởng. Huống hồ trong những lời đồn, tiến sĩ Dê là sự tồn tại của việc sinh ra và lớn lên ở thành phố mất phương hướng. Người ở nơi đó thần thần bí bí, trong lịch sử đã từng có rất nhiều nhân vật biến thái nổi tiếng, không dễ đối phó. Tiến sĩ Dê thời niên thiếu rất lông bông, sau này anh ta mới thay đổi triệt để, người ta nói rằng anh ta vào viện nghiên cứu của họ thông qua Chiêu An. Chiêu An, kêu gọi kẻ chống đối đầu hàng để cho yên ổn. Chương 72, có thể thay đổi viện nghiên cứu sinh học rất lớn, nhưng mà chỉ có nhân tài cấp tiến sĩ mới sở hữu phòng thí nghiệm riêng. Nhân vật lãnh đạo cốt cán như tiến sĩ Dê thì càng sở hữu một phòng thí nghiệm cấp cao nhất. Việc đầu tiên đối phương bước vào cửa là vào phòng khử trùng chuyên biệt. Khoác lên mình chiếc áo blue đặc biệt và găng tay vô trùng, đầu tóc của anh ta cũng được bao phủ bởi một chiếc mũ vô trùng màu trắng dùng một lần. Nhìn thấy mái tóc xám trở lại một màu trắng xóa, khuôn mặt lạnh như băng của tiến sĩ Dê cuối cùng cũng dịu đi vài phần. Những người trưởng thành như họ, khi bước ra ngoài đều thể hiện hình dạng con người, không giống như khi họ còn nhỏ, họ bị kiểm soát về mặt di truyền và rất khó để thu hồi hình dạng loài thú của họ, là một trong những người thông minh nhất trong số các người đồng trang lứa với mình. Tiến sĩ Dê đã sớm biết cách cất đôi tai lông tơ và cái đuôi của mình, nhưng mà có những thứ là quyết định di truyền được lưu truyền từ thời cổ đại. Một năm bốn mùa, trong đó ba mùa anh ta đều có mái tóc trắng như tuyết tuyệt đẹp, nhưng cứ đến mùa hè, lớp tóc dày bên ngoài lại mất dần, tóc anh ta biến thành màu xám một cách không kiểm soát được. Với khuôn mặt quá đổi đẹp trai, màu xám không hề khiến tiến sĩ Dê trông quê mùa và già đi chút nào, ngược lại nhìn trông rất thời trang, nhưng là một người mắc bệnh sạch sẽ. Tiến sĩ Dê vẫn thích mái tóc ấm áp, mềm mại và hoàn mỹ của mình. Con người anh ta thật ra không có sở thích gì, nhưng sở thích về màu sắc vẫn bị ảnh hưởng bởi ghen. Sau khi tốt nghiệp, tiến sĩ Dê lựa chọn vào viện sinh học, có một nguyên nhân rất lớn, đó chính là muốn mở khóa bí mật của gen này và phá bỏ lời nguyền về việc màu tóc của chính mình thay đổi đúng thời hạn. Mặc dù một lọ thuốc nhuộm tóc màu trắng có thể giải quyết được vấn đề này, nhưng đối với những người mắc bệnh sạch sẽ, tiến sĩ Dê rất coi thường việc sử dụng loại này. Huống hồ, những thứ được nhuộm ra không đồng đều, anh ta chưa bao giờ để ý đến những sản phẩm kém chất lượng. Vào trong viện nghiên cứu sinh học, tiến sĩ Dê đã hoàn thành rất nhiều công trình nghiên cứu kinh thiên động địa, bao gồm các loại thuốc được bán với giá cao ngất trên thị trường, tất cả đều là kiệt tác của anh ta. Nhưng điều đáng tiếc là, làm việc thời gian dài như vậy, lọ thuốc nhỏ đó của anh ta vẫn chưa có thể nghiên cứu chế tạo ra được. Bộ não của tiến sĩ Dê là tài sản vô cùng quý giá, đối với đế quốc, với liên bang mà nói, anh ta còn quan trọng hơn cả một quân đoàn. Những thứ không đủ hoàn hảo, tuyệt đối sẽ không được phép dùng trên người anh ta. Dược phẩm có thể thay đổi gen của anh ta, nhưng không gây hại cho anh ta không phải là thứ có thể được nghiên cứu một cách ngẫu nhiên. Nhiều năm như vậy, loài người vẫn luôn nghiên cứu bí mật của gen, nhưng việc kiểm soát chuỗi gen và thay đổi nó một cách có chủ đích dường như là điều mà chỉ có thần thánh mới có thể làm được. Mấy nghìn năm nay, người trên tinh cầu này của họ, được cho là những người nhập cư trên ngôi sao xanh thượng cổ, trên thực tế là đa chủng tộc. Nếu tiến sĩ Dê có thể làm điều đó, anh ta có thể thay đổi độ tinh khiết của huyết thống. Trong cơ thể hiện tại của bọn họ, huyết mạch cổ xưa quá yếu, cho dù sinh nhiều con cái, khi sinh ra đều sở hữu sức mạnh rất lớn. Tuy nhiên, họ không có cách nào để kiểm soát sức mạnh của mình, thay vào đó họ sẽ gây náo loạn do thường xuyên mất kiểm soát, trở thành những sản phẩm thấp kém hơn bị người ta coi thường. Nếu như nghiên cứu của tiến sĩ Dê thành công, có lẽ thế hệ sau họ, không, hoặc có thể nói, thế hệ này của họ sẽ có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao trong viện nghiên cứu, viện sinh học lại có thể nhận được nhiều kinh phí từ bên trên như vậy. Còn về chuyện có hợp luân thường đạo lý hay không thì công dân của tinh tế không hề quan tâm. Trong thời đại này, cách thức sinh sôi của con người đã bị thay đổi bởi khoa học công nghệ, tình cảm giữa con người với nhau đặc biệt lãnh đạm. So với những điều nhỏ nhặt nhàm chán đó, ai cũng quan tâm hơn đến tiền lương và tương lai của chính mình. Chương 73, không đi những điều này mới là nhân tố quan trọng quyết định họ có thể sinh ra được một đứa con thông minh, vào viện dưỡng lão cao cấp trong tương lai hay không. Người trợ lý đã kiểm tra tài khoản công việc của tiến sĩ, sắp xếp các thông tin hữu ích trong thời gian ngắn nhất có thể, báo cáo lịch trình cho tiến sĩ Dê. Ngài ít muốn mời ngài uống một ly. Người đàn ông lạnh nhạt từ chối, không đi. Giọng điệu của anh ta giống như băng tuyết đóng băng người, sau này những chuyện như thế này đừng nói với tôi nữa, còn có lần sau thì cậu đừng đến nữa. Là một nhân viên nghiên cứu, chuyện anh ta ghét nhất chính là tiệc xã giao. Cho dù là ăn cơm với người ta ở một nơi xa hoa trụy lạc, hay là được cử đến một cuộc họp không có lợi ích gì bởi một nhóm lãnh đạo chỉ biết lên giọng. Nhưng tiếc là ở thời đại này, con người không thể tách rời hoàn toàn với xã hội, cho dù anh ta tài cao, tự do phóng khoáng, nhưng có những thứ không phải muốn từ chối là từ chối được. Được, tôi nhớ rồi, trợ lý nhỏ rất thành thạo trong việc viết câu trả lời từ chối. Anh ta không hề biện giải với tiến sĩ Dê, một tháng trước, ngài ít này bởi vì rất biết cách tặng quà, tặng đến chạm vào tấm lòng của tiến sĩ, hai người còn cười cười nói rất vui vẻ. Bây giờ có thể tiến sĩ vì chuyện đổi màu tóc nên tâm trạng không tốt. Nhưng mà ở trước mặt tiến sĩ Dê, không cần thiết phải biện giải. Biện giải chính là ngụy biện chính là lãng phí thời gian của tiến sĩ. Ở trên ngôi sao A, thật sự không có bao nhiêu người có tư cách lãng phí thời gian của tiến sĩ. Ở bên cạnh tiến sĩ Dê cũng được thời gian 2 năm, người trợ lý nhỏ đến từ một trường đại học nổi tiếng và bị xã hội đánh đập tàn nhẫn này từ lâu đã học được cách hòa hợp với người đàn ông này. Anh ta chỉ là một trợ lý đáng thương, thấp kém, chỉ cần anh ta tuân theo ý muốn của đối phương là được, không làm bất cứ điều gì dư thừa. Sau khi gần như từ chối tất cả các lịch trình đã đặt trước đó, trợ lý quan sát sắc mặt tiến sĩ và xác định tâm trạng của anh ta cũng không tệ. Trợ lý mở cuốn sổ ghi chú của mình và nói cho đối phương biết một tin, viện nguyên lão đã gửi một thông báo vào 2 ngày trước, có nghĩa là sau này không cần quản những chuyện ở bên hành tinh hoang nữa. Những tên xui xẻo đưa đến hành tinh hoang trước kia đều sẽ đưa đến viện nghiên cứu sinh học của họ. Dù sao thì đó cũng là một nhóm người đã bị tòa án tinh tế kết án tử hình. Đưa đến nơi đó cũng coi như là sử dụng phế liệu, là một người không hộ khẩu, thật ra Hứa Thu hoàn toàn không đến nỗi bị đưa đến hành tinh hoang. Nhưng ai bảo cô lúc vừa tỉnh dậy, bởi vì xinh đẹp yếu ớt nên đã bị người ta nhắm vào, cô vẫn chưa bị ai tranh giành quyền lợi, chỉ vì một tiểu tình nhân bên cạnh người đó sinh lòng đố kỵ, mà cô bị người ta đem đi đền đáp. Hứa Thu đi chết thay cho tội phạm, còn đối phương thì trả một khoản tiền chuộc rất lớn, có thể tiếp tục sống thoải mái. Không chỉ như thế, người đưa cô đến hành tinh hoang này còn lên tiếng chào hỏi, muốn bảo đảm Hứa Thu chết ở hành tinh hoang, không còn một mảnh xương, cho nên mới có tình trạng Hứa Thu đã đến nơi, nhưng lại cách nhà trẻ vài km. Dẫu sao thì bọn họ cũng lo lắng, vẻ ngoài của Hứa Thu khá đặc biệt, nếu như bị đưa đến viện nghiên cứu, để lúc người ta điều tra tài liệu phát hiện có vấn đề thì không hay lắm. Đế quốc từ lâu đã không còn là đế quốc của năm đó, liên bang cũng không thể khôi phục lại sự huy hoàng như trước kia. Nếu không thì cái chuyện này của Hứa Thu cũng không đến nỗi khiến người ta lợi dụng sơ hở hại như vậy. Bầu không khí bên trên đã không tốt, bầu không khí bên dưới lại càng thêm chướng khí mù mịt, bầu không khí ngưng tụ lại, không làm nữa, thế tiêu bản nghiên cứu của tôi ở đâu ra? Mặc dù tinh tế không có chú trọng lý luận đạo đức như thế, quan hệ giữa người với người vô cùng lãnh đạm, nhưng đối với tính mạng của người dân và tài sản cá nhân thì vẫn rất quan trọng. Các thí nghiệm họ tiến hành trên cơ thể người về cơ bản đều sử dụng thi thể của những tên tội phạm đó để nghiên cứu. Chương 74, đã 24 năm rồi à, nhà trẻ trên hành tinh hoang, thực chất giống như một pháp trường của các tội phạm tử hình. Và hợp đồng mà những tội phạm tử hình này ký trước khi chết tương đương với hợp đồng hiến tặng hài cốt một cách vô cớ. Nếu như có thì làm, nếu như không có thì viện nghiên cứu cũng không cưỡng cầu, tránh có kẻ điên nào đó thừa cơ hãm hại. Bất cứ thứ gì làm chỉ tiêu thì nhất định sẽ có nạn nhân vô tội. Trên thực tế, không có chỉ tiêu, người bên dưới cũng không ít. Do dị tật về gen, hàng năm có rất nhiều tội phạm khiến người ta ngứa mắt, cho nên chỉ tiêu mẫu vật gửi về viện nghiên cứu chưa bao giờ thiếu. Mặc dù tiến sĩ Dê rất ưa sạch sẽ, nhưng anh ta không sợ những cái xác thối rữa với khuôn mặt đáng sợ. Điều này ngài không cần lo lắng, đã có rất nhiều xích mích ở các quận trong những năm gần đây. Rất nhiều quân nhân đã ký thỏa thuận hiến dân trước khi ra trận. Ngoài ra, bệnh viện cũng có một số tiêu bản được hiến tặng. Trước đây, tất cả đều được giao cho Viện Nghiên cứu Quang Huy, bây giờ họ hứa sẽ chuyển một nửa số đó cho chúng ta. Viện Nghiên cứu của họ là một tổ chức chính thức và hợp pháp, và tất nhiên có các kênh chính thức để lấy tiêu bản vật phục vụ nghiên cứu. Học viện sinh học tại Viện Nghiên cứu Quang Huy đã khắc phục được nhiều vấn đề y tế, họ cũng đã tuyển dụng tiến sĩ Dê, tuy nhiên, vì nhiều lý do bất đồng ý kiến, tiến sĩ Dê vẫn ở lại viện của họ. Con người ngày nay hoàn toàn không có khái niệm chôn mình xuống đất. Dù sao, khi một thi thể chết rồi sẽ phát ra tia lửa. Nếu sự quyên tặng có thể cống hiến cho tương lai của nhân loại thì điều đó thực sự rất đáng trân trọng. Lúc nghe đến đây, lông mày xinh đẹp của người đàn ông khẽ chau lại. Dự án mà tôi làm cũng không phải những thứ đó. Cũng phải, những di hài bệnh nhân mà bệnh viện hiến tặng, đa số đều là những loại bệnh kỳ lạ cổ quái. Rất khác với những gì tiến sĩ Dê đang nghiên cứu hiện nay, chúng thực sự không phải là những tiêu bản tốt. Nếu có tiêu bản thích hợp thì cũng ưu tiên cung ứng cho Viện Nghiên cứu Quang Huy. Khi người trợ lý nhỏ nghĩ rằng tiến sĩ sẽ lên cơn, đang suy nghĩ cách để thuyết phục anh ta, nhưng không ngờ tiến sĩ đã nhẹ nhàng cho qua. Bỏ đi, không có thì không có vậy, dù sao thì nghiên cứu tới nghiên cứu lui cũng chỉ chừng đó. Lần nói chuyện tốt đến không ngờ của vị tiến sĩ xấu tính này khiến người trợ lý nhỏ như đang ở trong mơ vậy. Được rồi, còn ngay ra đó làm gì, đem dịch chiết xuất qua đây. Giây tiếp theo, tiến sĩ Dê thoát khỏi trạng thái ôn hòa hiếm thấy đó, giọng nói lại lạnh lùng như băng vụn vậy. Kết thúc một ngày làm việc vất vả, tiến sĩ Dê kết thúc công việc từ sớm và rời khỏi viện nghiên cứu. Mỗi năm cứ đến mùa hè thì đều như thế, ghen lười biếng của tiến sĩ Dê sẽ phát tác, cho dù dự án trong tay có quan trọng như nào. Anh ta đều lựa chọn đi làm và tan làm đúng giờ, từ chối tất cả tiệc xã giao, ở nhà một mình trong thời gian dài. Trên đường về, người đàn ông trẻ tuổi nửa nằm nửa ngồi trên ghế, lạnh nhạt lên tiếng, hôm nay là ngày gì? Những nhân viên nghiên cứu vùi đầu vào công việc như họ hoàn toàn sẽ không quan tâm đến những việc nhỏ như ngày tháng này. Trợ lý nhỏ lập tức đáp lại, là ngày 10 tháng 10 năm 1124. Đã 24 năm rồi à? Người thanh niên cảm thán một câu không đầu không đuôi như thế này, sau đó thì không nói gì nữa. Trong lòng trợ lý nhỏ thấp thỏm, anh ta nghĩ trong đầu cả buổi trời, vẫn không nghĩ ra được hôm nay là ngày đặc biệt gì. Ngày lễ? Không phải, từ trước đến nay tiến sĩ cũng không có đón lễ, kể cả những ngày đoàn tụ gia đình, tiến sĩ cũng thường xuyên ở trong viện nghiên cứu. Dẫu sao thì một tiến sĩ vĩ đại sẽ cống hiến mọi thứ cho sự nghiệp của mình, anh ta không có kế hoạch kết hôn lập gia đình. Bây giờ sự sinh sản của loài người cũng đều ỷ lại vào sức mạnh của khoa học công nghệ, sự kết hợp của hai người, thông thường là vì để chỉnh hợp tài nguyên. Xuất phát từ sự thúc đẩy của gen, muốn để lại con cháu của mình thì chỉ cần kiếm đủ tiền rồi làm đơn báo cáo, Sau khi thông qua các lần xét duyệt từ các khía cạnh khác nhau thì có thể chọn ra những gen ưu tú mà mình thích để tạo ra một đứa trẻ, không nhất thiết phải kết hôn. Chương 75, tộc mèo ở những tinh cầu không đủ phát triển kia, con người chủ yếu vẫn dựa vào phương pháp sinh sản tự nhiên truyền thống. Nhưng mà khu thứ bảy của ngôi sao A bọn họ thì khác, những người tiến sĩ như họ, không thiếu tiền, không thiếu địa vị xã hội, nếu thật sự muốn có con, có thể đều là vì nhiệm vụ của bên trên, chứ không phải tự mình chăm sóc, nuôi dạy đứa trẻ nên người. Suy cho cùng, so với những hậu duệ xuất sắc lúc ẩn lúc hiện thì người bên trên vẫn phải coi trọng những tiến sĩ xuất chúng. Gen là một sự tồn tại bí ẩn, ngay cả sự kết hợp của hai gen cực tốt cũng có thể tạo ra những đứa con rất xấu. Để có khuôn mặt xinh đẹp thì dễ, nhưng để có đầu óc thông minh thì lại rất khó. Một thiên tài như tiến sĩ Dê, anh ta thuộc về con cưng của các vị thần, là một sự tồn tại trong hàng triệu hoặc hàng trăm triệu. Trợ lý nhỏ đưa tiến sĩ Dê đến nơi thì rời khỏi căn biệt thự của đối phương. Dù sao thì nhà đối phương có người máy kiểu mới, lúc tiến sĩ làm thí nghiệm, có người máy do mình viết lập trình đến giúp đỡ, cho nên có anh ta hay không cũng như nhau. Căn biệt thự rộng lớn này của tiến sĩ Dê là một thiết kế rất có tình người, với các hình học ở khắp mọi nơi, màu chủ đạo là đen, trắng và xám, màu sáng duy nhất là xanh lam. Rõ ràng là nơi ở thường xuyên của đàn ông, nhưng nơi này thậm chí còn chưa nghiên cứu hết khói lửa. Điểm khác biệt duy nhất là trên một bức tường có nhiều cúp pha lê và vàng nguyên chất, giữa những chiếc cúp, có một khung ảnh bị úp xuống. Tiến sĩ Dê đi đến trước khung ảnh, dựng nó lên lại. Trong khung ảnh này là một bức ảnh cũ, đó là bức ảnh chụp chung, người đàn ông đứng một bên với khuôn mặt lạnh lùng là tiến sĩ trẻ Dê, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ đang cười rất xinh với cái bụng lớn. Mặc dù không sử dụng gen cùng một người cha nhưng vẻ ngoài của người phụ nữ trông có phần giống với anh ta, bởi vì mang thai, tai của người phụ nữ này vểnh ra một cách không kiểm soát, lông xù trông rất dễ thương. Đây là bức ảnh chụp vào 3 năm trước, đứa trẻ đó, năm nay chắc cũng 3 tuổi rồi nhỉ. Nhưng mà chuyện này không liên quan đến anh ta, ai bảo người phụ nữ đó không có mắt nhìn, tìm tới tìm lui, lại đi tìm tên người nước ngoài lòng lang dạ sói đó. Mèo là một trong những sinh vật xảo quyệt nhất trên thế giới, chúng đa tình, tàn nhẫn và phủi phủi mông rồi đi mất, cũng thiệt thòi cho người phụ nữ đó, bị tình yêu làm cho mù quáng, mất đi nửa mạng người của mình, mới đổi lại được một đứa con gầy yếu như thế. Sinh đẻ tự nhiên là một chuyện rất khó khăn, thật ra sinh ra được vài đứa. Nhưng chỉ tiếc là chỉ có một đứa còn sống sót. Còn là một đứa trẻ tộc mèo mà anh ta vô cùng ghét. Ngoài trừ lông trắng ra thì mọi thứ khác đều không giống người phụ nữ chút nào, nhưng lại rất giống người đàn ông kia. Mắt, mũi, miệng và cả chủng tộc, không có chỗ nào giống với người phụ nữ cả. Đây là kết cục của việc sinh đẻ tự nhiên, sinh ra đứa con hoàn toàn không giống với mình chút nào. Tiến sĩ Dê chỉ liếc nhìn đứa trẻ đó một lần khi nó vừa sinh ra, không có một sợi lông nào mọc ra, cả người đỏ hỏn. Là một con mèo nhỏ nhấp nháp, bẩn thỉu, xấu xí chết đi được. Sau đó nữa thì người phụ nữ kia chết, đứa trẻ đó bị đưa đến hành tinh hoang. Cho dù là chủng tộc của họ hay là chủng tộc của người đàn ông kia, thì sức sống vô cùng ngoan cường. Trên người của những thi thể được đưa từ hành tinh hoang đến, thường xuyên có vết cào rõ ràng của chủng tộc đó để lại. Đứa trẻ đó không chỉ chưa chết mà còn sống rất khỏe mạnh. Người đàn ông đóng cuốn album ảnh lại, bỏ đi, dù sao tất cả đều là sản phẩm của gen tạo ra. Anh ta tuyệt đối không thể tự tay mình gánh lấy rắc rối đó. Người phụ nữ này nên chịu trách nhiệm về sự lựa chọn mà cô ta đã đưa ra ngay từ đầu. Cho dù người phụ nữ đó luôn cười mỉm nói những lời vô ích, nhưng sẽ không thay đổi được việc giữa họ không có cái gọi là mối quan hệ tình cảm chị em. Nếu như đứa trẻ đó không phải họ mèo, anh ta còn có thể suy nghĩ lại. Chương 76, sinh nhật một hứa thu ở hành tinh hoang. Hoàn toàn không biết những gì xảy ra ở ngôi sao A, hiện tại cô đang lên kế hoạch cho một hoạt động quan trọng. Các thông tin chi tiết của các bạn nhỏ trong nhà trẻ bây giờ đã được liệt kê rõ ràng trên bảng. Nếu có những ngày đặc biệt, cô sẽ đánh dấu chúng và để 008 nhắc nhở cô thường xuyên. Và sáng hôm nay, Hứa Thu thức dậy, 008 ồn ào không ngừng. Còn chưa đến 2 ngày nữa, cũng chính là ngày mốt, ngày 10 tháng 12, chính là sinh nhật của bạn nhỏ Bạch Táp rồi. Đừng thấy bình thường 008 không nói gì, nhưng thực tế nó vẫn rất coi trọng những đứa trẻ này. Nó luôn công bố một số nhiệm vụ cho sự hợp tác của hiệu trưởng và đám trẻ. Lần này, hệ thống đã làm mới một nhiệm vụ phụ cho ngày quan trọng này. Nhiệm vụ phụ 102, sinh nhật của bạn nhỏ Bạch Táp sắp đến rồi, nó đến nhà trẻ 2 năm rồi, chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật, ký chủ hãy chuẩn bị cho nó một sinh nhật thật hoàn hảo. Phần thưởng nhiệm vụ là một cây đào vàng, một cây đào mật và 100 cây nến màu. Sinh nhật của Bạch Táp là ngày thứ ba làm việc, vốn dĩ lịch trình sắp xếp rất kín, lúc sáng Hứa Thu cầm cuốn sách, mới sáng sớm đã tuyên bố, lịch học hôm nay có sửa đổi một chút, buổi chiều học môn mỹ thuật. Cô vỗ vỗ tay, người máy số 3 trông dễ thương nhất đã đến với một cái thùng lớn và đổ rất nhiều sản phẩm kim loại xuống đất. Trò chơi ghép hình kim loại, khối xây dựng bằng kim loại, những đồ chơi này rất khéo léo và thú vị để chơi, nhưng chỉ có một vấn đề là nặng. Nhưng mà đối với những đứa trẻ sở hữu năng lực đặc biệt này mà nói, cầm những đồ vật nhỏ này là chuyện dễ như trở bàn tay. Hứa Thu chỉ vào đống sản phẩm bằng kim loại đó, mỗi người có thể tự do lựa chọn, chọn ra 20 khối đồ chơi từ trong đống này. Mọi người dựa vào suy nghĩ của mình, dùng 20 khối đồ chơi để hoàn thành một tác phẩm, bạn học nào hoàn thành tốt sẽ nhận được một bông hoa đỏ. Có thể dùng ít hơn 20 khối, nhưng không được vượt quá 20 đâu nha, ngoại trừ phần thưởng vật chất ra thì Hứa Thu cũng vô cùng chú trọng phần thưởng tinh thần. Cho dù là thời đại nào, sức hấp dẫn của bông hoa đỏ đối với đám trẻ đều rất lớn. Sau lần đầu tiên dán bức tranh của tiểu nhân ngư lên tường xong, Hứa Thu thiết kế một chế độ thưởng phạt hoàn chỉnh. Cũng không cần cô vắt óc suy nghĩ, nhà trẻ và tiểu học trong ký ức của cô đều có tiền lệ xuất sắc. Dẫu sao thì lúc cô còn nhỏ, mọi người đều tự hào vì bông hoa đỏ, cả cờ đỏ luân lưu. Suy nghĩ đến vấn đề lợi dụng tài nguyên, bông hoa đỏ bằng giấy ban đầu cũng được làm bằng kim loại. Hứa Thu đã thiết kế mẫu và người máy giúp cô cắt chính xác tổng cộng 100 bông hoa đỏ bằng kim loại. Mặc dù là kim loại, nhưng bông hoa mỏng như cánh ve sầu, từng nếp gấp đều rất tinh xảo. Đây cũng là một tác phẩm nghệ thuật đáng kinh ngạc trong thời đại của cô. Màu sắc của kim loại đều do Hứa Thu tô màu lên, cô đã dùng nhiên liệu có các sắc độ khác nhau để tô màu cho những bông hoa trên tay mình thật sống động, giống như một bông hoa đỏ thực sự mọc lên từ hạt. Phía bên trái của phòng học đã được Hứa Thu quét vôi qua, một bên là triển lãm các tác phẩm xuất sắc, một bên là bức tường bông hoa đỏ. Chỉ có 10 đứa trẻ, Hứa Thu đã viết tên của 10 đứa lên đó, mỗi cái tên đều được ngăn cách bởi một đường dài mỏng bằng kim loại. Ngay sau khi những bông hoa đỏ mỏng được đặt lên trên, các đường kim loại đó sẽ chắc chắn giữ chúng lại, cứ đến cuối tuần, tất cả những bông hoa đỏ sẽ được tháo xuống. Cuối tuần không tính, bình thường mỗi ngày làm việc sẽ đặt lên một lần, một tuần sẽ bình xét một lần, bạn nhỏ nào nhận được nhiều bông hoa đỏ nhất sẽ có phần thưởng ngoài định mức. Đến thứ hai sẽ bắt đầu thống kê lại, đến tối thứ sáu tan học sẽ kết thúc. Lịch do 008 biên soạn, bởi vì là mùa hè, cho nên từ ngày đầu tiên Hứa Thu đến đây, tính là mùa hè. Ngày 1 tháng 6, ngày đầu tiên đi làm của cô là thứ hai đầu tiên. Ngoài ra, còn có thưởng tích lũy, Hứa Thu dự định chia nó thành chu kỳ hàng tháng, tính toán mỗi học kỳ một lần, trao giải thưởng lớn cho đám trẻ. Chương 77, sinh nhật 2000 đám trẻ đang chuyên tâm xây lắp các khối đồ chơi, Hứa Thu bảo người máy số 89 trông chừng đám trẻ này giúp cô, còn cô thì quay người đi vào phòng bếp, đón sinh nhật thì phải ăn mì trường thọ, cho nên sáng sớm hôm nay, Hứa Thu đã nấu mì cho đám trẻ, trong bát của mỗi đứa trẻ đều có một cái trứng chần nước sôi. Trong cái bát của Bạch Táp còn có thêm vài con cá mòi chiên. Có lẽ là loại cá nhỏ, dày cỡ ngón tay cái, nên chiên trong dầu thịt rất giòn, thịt rất mềm, nêm chút muối thì ăn rất ngon. Thịt cá mòi rất nhiều, xương cá đều được chiên thơm phức, cô trực tiếp dùng răng cắn và nhai nát để ăn. Xương tốt, hàm lượng canxi cao, bổ sung canxi sau khi ăn. Thật ra mì cá đù vàng sẽ ngon hơn, chỉ là trong trung tâm mua sắm của hệ thống bán quá đắt, cô mua không nổi. Hứa Thu đập 10 quả trứng gà còn lại vào trong bát, sau đó ra sức dùng đũa đánh, với mong muốn đánh lên bọt. Nhưng mà cô khuấy được một lúc thì thấy mỏi tay, nhìn thấy người máy số 3 làm việc bên ngoài, cô lại gọi nó vào. Nào, làm cho trứng trong bát này xoay với tốc độ cao, hiệu suất của người máy đương nhiên là không tầm thường, nó cầm hai chiếc đũa kim loại và cứ thế đâm thẳng vào bát đũa. Sau đó chiếc đũa trở thành cái bóng thật thật giả giả. Rất nhanh, lòng trắng trứng nhanh chóng được đánh bông thành bọt mịn, Hứa Thu nhanh chóng hô dừng, được rồi, dừng. Người máy số 3 dừng động tác lại, Hứa Thu vội vàng lấy cái chậu lớn qua. Cô theo đường vòng cung duyên dáng mà chất lỏng văng ra ngoài, rất may phần lớn lòng trắng trứng bị dính lại, chỉ có một phần nhỏ rơi ra ngoài. Người máy không kiểm soát tốt tốc độ, chiếc bát mỏng manh bị bể luôn rồi. Nếu như lòng trắng trứng này bay mất. Trong túi cô cũng không còn tiền mua trứng gà nữa, những con gà nuôi trong nông trại đó vẫn là gà con, cô có đe dọa dụ dỗ như thế nào đi nữa thì cũng không thể móc trứng ra từ ổ của chúng được, một cái cũng không thể có. Hứa Thu đón được lòng trắng trứng thì người máy cũng kịp thời đón được cô sắp bị ngã. Đợi sau khi đặt bát đổ lại xong thì Hứa Thu mới thở phào nhẹ nhõm, cô liếc nhìn người máy, Mặc dù nó không thể có cảm xúc như con người, nhưng Hứa Thu có thể nhìn thấy vẻ rụt rè khi làm điều gì đó sai trái từ khuôn mặt ngây ngốc của nó. Được rồi, ngoài những công việc đơn giản, những việc yêu cầu kỹ thuật có chừng mực thì cô đành phải chịu khó làm vậy. Chủ yếu là nguyên liệu không đủ cho người máy, cô cũng không có nhiều nguyên liệu quý giá để điều chỉnh dữ liệu cho người máy dùng thử và sai. Được rồi, Mi vẫn nên về sạc điện đi. Người máy số 3 phục tùng mệnh lệnh đi ra ngoài, trước khi đi, Hứa Thu cứ cảm thấy người máy có chút ấm ức. Có lẽ là vì thấy có thêm nhiều đứa trẻ dễ thương nên độc vị quá mức rồi. Hứa Thu chia một phần lòng trắng trứng đánh bông, rồi làm thành một chiếc bánh kem nhỏ theo công thức trong trí nhớ của cô. Trong bếp không có lò nướng, nhưng đã đắp được một cái lò khá thô sơ. Vì không phải là sản phẩm công nghệ cao nên tất cả nhiệt lượng đều phải do mình tự kiểm soát. Cô cho thêm dầu ăn vào và đánh đều, rây bột kết phờ lao, vo sơ rồi cho vào lò nướng. 20 phút trôi qua rồi, bánh kem số 1 ra lò, lửa quá lớn, nướng cháy rồi. 15 phút sau, bánh nướng ra lại có chút mùi tanh. Một cái, hai cái, một đống thức phẩm chui vào bụng Hứa Thu, cô xoa xoa cái bụng căng phồng của mình, sau 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng làm chủ được độ lửa. Lần này cuối cùng cô cũng làm được cái bánh lớn, tránh để bị lật xe, cứ vài phút là cô lại lấy cái kẹp và lấy khay bánh ra để xem thử. Đợi đến khi phần nhân bánh bông lên thành một cái bánh tròn, vỏ hơi nâu thì cô cẩn thận lấy ra. Dùng lòng trắng trứng, đường và sữa, Hứa Thu còn làm kem tươi, nhưng loại kem này không giống như loại kem bán ở các cửa hàng bánh kem, có thể được tạo thành các hình dạng và hoa văn rất đẹp, hương vị của nó cũng tương đối sảng khoái, chính là mềm mềm. Hơn nữa nó phải được bảo quản bằng nước đá, nếu không nó sẽ nhanh chóng tan chảy. Nhưng mà trong nhà trẻ không có nơi nào chế tạo ra đá viên, vật liệu kim loại hiện có cũng không thể làm tủ lạnh. Chương 78, sinh nhật ba, cô cẩn thận đặt cái chậu nhỏ đựng bánh vào một cái chậu lớn chứa đầy nước. Hứa Thu nhìn ra ngoài, bầu trời đã tối rồi. Sau khi cô làm xong thành phẩm, hệ thống xác định cô đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành, thưởng một cây đào vàng, một cây đào mật. 100 cây nến, những cây được trồng ở ven khu đất trang trại của hệ thống, điều rất bất ngờ là hai cây ăn quả này lại là những cây đào bao bọc trĩu quả. Những quả đào hồng vàng trĩu cành trên cành, trông nặng trĩu, rất vui mắt. Hai cái cây tạm thời được để lại trong không gian hệ thống, Hứa Thu không có dự định chuyển chúng ra ngoài. Cô hái một quả đào trên cây đào vàng, rửa sạch rồi nếm thử. Nước trái cây đậm đà và hương vị của quả đào ngọt ngào khiến Hứa Thu xúc động đến mức muốn khóc. Bây giờ không phải là lúc để tha hồ mà ăn, Hứa Thu chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn ra hai quả đào lớn, cô gọt bỏ vỏ, cẩn thận đào lấy phần thịt, tạo thành một hình dạng đẹp mắt, rồi đặt một vòng tròn lên mép bánh. Cây nến là một loại nến nhỏ rất phổ biến trong các tiệm bánh kem, loại nến mỏng chưa đến 10cm và trên mỗi chiếc có hoa văn sọc chéo. Năm nay là sinh nhật 3 tuổi của Bạch Táp, Hứa Thu chọn ra ba cây nến màu trắng, nghĩ màu trắng khá hợp với màu lông của Bạch Táp, lúc gần cắm lên. Cô cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng, cô bỏ ba cây nến trắng lại, rồi đổi thành ba cây nến màu hồng. Hứa Thu lợi dụng thịt quả đào để làm họa tiết hình con mèo. Ban đầu cô muốn làm một bức tượng mèo 3D, nhưng cô không thể làm điều đó bằng dao gọt hoa quả, vì vậy cô chỉ đơn giản làm một cái đầu mèo 2D, tất nhiên đây là phiên bản phác thảo của trẻ em. Ngoài bánh kem ra thì cô còn nhanh chóng gọt vỏ vài quả đào, bỏ chúng vào trong ly nước ép. Máy ép trái cây này không cần điện. Chỉ cần cạo kim loại thành một lưỡi xoắn ốc sắc bén, đậy nắp và xoay mạnh bằng tay. Hiệu quả rất tốt, chỉ là có hơi mất sức. Sau khi nhanh chóng hoàn thành công đoạn cuối cùng, Hứa Thu lập tức triệu tập trợ lý người máy nhỏ của mình. Số 1, Mi lại cầm cái bánh kem này, cẩn thận chút, người máy đi đường không loạn choạng, vững hơn cô rất nhiều, còn không phải lo đột nhiên mất lực mà làm bánh kem rơi xuống. Bây giờ cánh tay cô nhức mỏi vô cùng, có chút sợ giữa đường bị sảy tay. Hôm nay là sinh nhật của Bạch Táp, cũng là lần sinh nhật đầu tiên của cậu bé, Hứa Thu nhất định không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào. Số 2, số 3, lấy giúp tôi nước ép đào, với cả những điểm tâm khác nữa. Số 4, che chắn những cây nến này cho tốt. Số 5, Mi cầm dĩa và nĩa. Số 6, hôm nay không làm việc, để sạc điện, còn những người bên cánh đồng kia, gọi hết qua đây. Lúc này trời đã tối rồi, lớp học cũng đã bật đèn lên. Hứa Thu xịt một tiếng. Sau đó ra hiệu số 1 đưa bánh kem cho cô lấy cây nến làm mồi lửa từ số 4 và cẩn thận thắp sáng những ngọn nến nhỏ màu hồng cắm trên chiếc bánh. Tiếp theo đó, cô bảo số 1 đứng ở số 12 trong lớp học, số 1 đứng ngay trước mặt công tắc đèn, giơ tay ra là có thể chạm vào công tắc nhỏ nhỏ đó. Số một nghe thấy chỉ lệnh thì trong phòng đột nhiên trở nên tối om, đám trẻ có chút không thích ứng được, đèn hư rồi. Đinh đinh đông đông, hai anh em này có thị lực vào ban đêm rất tốt, chúng lập tức lên tiếng, đừng đi lung tung, lâu đài của bọn tớ xây sắp bị các cậu làm đổ rồi. Chúng còn muốn có bông hoa đỏ, được hiệu trưởng khen đấy. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Dưới sự vây quanh của đoàn trợ lý người máy, Hứa Thu cầm một chiếc bánh kem từ ngoài cửa đi vào. Trong bóng tối, chỉ có khuôn mặt của cô được thắp sáng, ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến bao phủ khuôn mặt của Hứa Thu, làm cho khuôn mặt vốn đã thân thiện của cô càng trở nên mềm mại và xinh đẹp hơn. Ban đầu đám trẻ ngơ ngác đứng nhìn, ngay sau đó Nguyên Cửu phản ứng lại trước, rồi hát cùng Hứa Thu bài hát chúc mừng sinh nhật mà cô đã dạy trong lớp âm nhạc ngày hôm trước. Người máy nhanh chóng chuyển thành phẩm trên bàn của Bạch Táp qua bàn học. Trong khi đó, Hứa Thu đặt chiếc bánh chắc chắn trên bàn của Bạch Táp. Chương 79, sinh nhật bốn ánh nến yếu ớt của ngọn nến đã soi sáng thế giới nhỏ bé xung quanh. Những đứa trẻ khác xuống khỏi vị trí của chúng và vây lấy Hứa Thu và Bạch Táp ở giữa. Hứa Thu nhìn chú mèo nhỏ có chút ngớ ngẩn này, nói, hôm nay là sinh nhật của bạn học Bạch Táp, chúc mừng sinh nhật em. Bạch Táp, nào, ước đi, ước xong thì thổi nến, nguyện vọng sinh nhật rất linh đấy nha. Bạch Táp vô thức làm theo lời nói của cô, em mong, suyệt. Hứa Thu nói, nguyện vọng sinh nhật không được nói ra. Bạch Táp miếng chặt môi, nhắm mắt lại ước, sau đó mở miệng ra, dùng lực thổi tắt ngọn nến. Lúc ngọn nến vừa tắt thì cũng là lúc đèn trong phòng học sáng lên. Hứa Thu lấy dao nĩa lại, tiếp theo là phần cắt bánh kem. Cô đưa con dao nhỏ vào trong tay của Bạch Táp, bảo cậu bé thọ tinh công này cắt bánh kem, chia bánh cho mọi người. Bạch Táp cắt một miếng lớn từ chiếc bánh kem tỏa ra mùi hương ngọt ngào đấy, sau đó đưa cho Hứa Thu cùng với miếng đào chú mèo nhỏ mà cô làm. Chú mèo nhỏ giơ cái vuốt, vẻ mặt nghiêm túc, cho cô, lần này, Hứa Thu thật sự được yêu thương mà vừa mừng vừa sợ. Tính cách của mèo thường khá kiêu ngạo lạnh lùng, cũng không bám người, càng không nói nhiều như Nguyên Cửu, nhưng mà nó đưa cho cô một miếng bánh lớn, chứng tỏ nó ghi nhận công việc của cô. Rõ ràng đó là chiếc bánh do cô làm với rất nhiều công sức, nhưng Hứa Thu đột nhiên cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Trái tim cô như đắm chìm trong ly trà sữa nóng hổi, ngọt ngào và ấm áp. Lúc định thần lại, Hứa Thu vội vàng dùng hai tay cẩn thận đón lấy, cảm ơn Bạch Táp. Lớn tuổi rồi, đôi mắt cảm động cũng như có sương mù, Hứa Thu chớp chớp mắt, để ánh mắt của mình tập trung lại. Cô nhìn bánh kem trong tay, nó quá lớn, quả là một gánh nặng ngọt ngào đối với cô. Người đã từng ăn không biết bao nhiêu chiếc bánh nhỏ thất bại trước đó, đám trẻ đều rất trân quý thức ăn, đối với một chiếc bánh kem nhỏ duy nhất, cho dù trong nhất thời không thể ăn hết như Thanh Sa với Mộc Chức thì cũng không hề tồn tại hành động lãng phí thức ăn, lấy bánh kem quẹt lên mặt này. Thấy đám trẻ đều vùi đầu ăn bánh kem, Hứa Thu nhìn một vòng, hỏi ý kiến, bánh kem ngon không? Ngon ngon, ngon lắm ạ, mấy tiếng nói ngon vang lên, mấy ngày nay, mặt đám trẻ đều có thịt hơn rồi. Khát vọng đối với thức ăn cũng không còn lợi hại như trước kia. Nếu như thật sự không ngon, nhiều nhất chúng chỉ ăn một miếng, nhưng mỗi đứa trẻ đều rất thích. Lì Lì còn hỏi, chỉ có Bạch Táp có sao, sau này bọn em còn có thể được ăn bánh kem mỗi ngày không? Hứa Thu lắc đầu. Cái gì, nếu như ngày nào cũng ăn, thế thì không còn hiếm lạ nữa rồi. Nhưng mà cô lập tức nói, bánh sinh nhật, chỉ có khi mọi người đón sinh nhật mới có thể ăn, không chỉ là Bạch Táp. Mà mỗi một bạn học trong nhà trẻ đều có thể có được bánh kem nhỏ thuộc về riêng mình. Hứa Thu còn liếc nhìn Đinh Đinh Đông Đông, sinh nhật của Đinh Đinh với Đông Đông sẽ tổ chức cùng nhau, đến lúc đó cô sẽ làm một bánh kem lớn hơn. Bánh kem ngon, nhưng mà em không thích cái thứ vừa mềm vừa cứng ở phía trên đó lắm, nếu như là sinh nhật của em thì đừng bỏ cái này. Thanh Sa thích tất cả những gì mà Hứa Thu làm, nhưng nó ăn thịt quả đào có hơi tốn sức. Bánh kem mềm mại, cắn nát rất dễ, còn đào thì lại trơn tuột. Cậu nói cái gì thế, cái đó cực kỳ ngon đấy, đúng là không biết thưởng thức gì cả. So với bánh kem thì Hoa Lan càng thích ăn đào hơn đấy, đám trẻ vì chuyện đào ăn ngon với không ngon mà tranh luận với nhau. Mỗi một loại quả đều có những người hâm mộ trung thành của riêng nó, tất nhiên cũng có những anti-fan ghét chúng, Hứa Thu không nghĩ rằng quả đào có thể làm hài lòng tất cả những đứa trẻ. Dẫu sao thì chủng tộc của chúng khác biệt rất lớn, sở thích không giống cũng là điều bình thường. Hứa Thu kịp thời đi ra ngăn cản, ngoài cái này ra, hôm nay còn có nước uống và bánh bích quy, mọi người chia nhau ra ăn đi. Những chiếc bánh bích quy nhỏ đã được cô nướng trước đó, đặc biệt còn có hoa văn dễ thương, mùi vị vẫn rất ngon, nhưng khi ra lò trông có hơi kỳ lạ. Bánh bích quy thơm phức có người thích có người không, nước ép đào thì được tất cả mọi người yêu thích. Chương 80, không thể mỗi ngày đều đón sinh nhật được sao? Đột nhiên Nguyên Cửu nói, nếu như đón sinh nhật mới ăn được, thế không thể mỗi ngày đều đón sinh nhật được sao? Châu Nương có văn hóa nhất trong đám trẻ nói, ngốc thật, sinh nhật chính là ngày mà cậu sinh ra, làm gì có ai ngày nào cũng đón sinh nhật. Hứa Thu phớt lờ câu nói ngốc thật của Châu Nương, dẫu sao thì cũng là mấy lời trẻ con nói, hai đứa trẻ đều có tính trẻ con. Sinh nhật chính là cái ngày mà mọi người đến với thế giới này, mặc dù không thể đón sinh nhật mỗi ngày, nhưng mỗi năm đều có thể đón một lần. Hứa Thu nói tiếp, sinh mạng là một chuyện tốt đẹp, mọi người đều là bảo vật mà ông trời ban tặng cho thế gian, cho nên sinh nhật của mỗi người đều đáng được chúc phúc. Hứa Thu vừa dứt lời xong thì bầu không khí đột nhiên có chút ngưng tụ. Một chức từ trước nay nhát gan thẹn thùng đột nhiên dũng cảm nói, em cũng là bảo vật sao, cô bé trong đen thui, không có ai thích, nên chỉ có thể ẩn nấp trong những nơi tối tăm. Hứa Thu trịnh trọng gật đầu nói, đương nhiên rồi, mặc dù vẻ ngoài của Mộc Chức trông có chút khó coi, nhưng trên thực tế thì cô bé là một con nhện nhỏ với đôi mắt ngấn nước và vẻ ngoài rất đáng yêu. Quan trọng là tính tình của Mộc Chức rất tốt, cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện luôn được người ta thương yêu. Có sự mở đầu của Mộc Chức thì những đứa trẻ khác cũng lần lượt đặt ra câu hỏi của mình. Lúc này Lị Lị hỏi câu hỏi ngây ngô, hiệu trưởng, nếu như Lị Lị đã là bảo vật thì tại sao họ vứt bọn em ở nhà trẻ này? Trong ký ức của cô bé, ký ức liên quan đến mẹ, Lị Lị không muốn ở trong nhà trẻ, Lị Lị muốn mẹ. Bánh kem thơm ngọt, đột nhiên Lị Lị không ăn nữa, cô bé òa lên khóc, do Vũ từ trước nay luôn nhạy cảm, cậu bé lập tức đồng cảm được, trong trí nhớ của cậu bé không có bất cứ ký ức liên quan đến mẹ, nhưng mà cậu bé nhớ biển. Dù sao thì cái ao nhỏ này vẫn còn nhỏ quá, Hứa Thu đã nhờ người máy làm cho cậu bé một chiếc xe hơi để dễ di chuyển, chiếc xe được trang bị 4 bánh xe nhỏ, tấm ván phía trên là một chậu nước, bên trong có chứa nguồn nước thích hợp cho cuộc sống của cậu bé. Biển chính là nỗi nhớ của Do Vũ, nhưng mà trên hành tinh hoang này lại toàn là cát vàng. Do Vũ rơi nước mắt, sức truyền cảm rất lớn, bỗng chốc khung cảnh sinh nhật vui nhộn trở thành cảnh khóc lóc. Còn Hứa Thu, trong nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới phải. Mọi người đều có lý do khóc của mình, cô chỉ có một cái miệng, cũng không có cách nào an ủi đồng thời cùng lúc 10 đứa trẻ được. Không, còn một đứa không có khóc, Bạch Táp cười toe toét, để lộ hàm răng sắc nhọn và cái miệng hồng hào, rõ ràng là một khuôn mặt dễ thương, nhưng biểu cảm trông siêu dữ tợn, khóc cái gì mà khóc, các cậu đến đây cũng đâu phải ngày một ngày hai, ai muốn khóc thì ra ngoài đi, đừng làm ướt bánh kem của tớ. Phải biết là, thân là một động vật họ Mèo, Bạch Táp là thiên địch của mấy đứa trẻ trong nhà trẻ, Nguyên Cửu bị dọa đến nỗi đang khóc mà nấc một cái. Hứa Thu cười phục thành tiếng, cô biết lúc này mà cười thì không được thích hợp, chỉ là dáng vẻ khóc lóc của đám trẻ quả thực có chút buồn cười. Tiếng cười của cô giống như phép thuật thần kỳ, trong chốc lát đã phá tan bầu không khí bi thương. Hứa Thu nói, mọi người đừng khóc nữa, cười nhiều lên, hôm nay là ngày vui mà, phải vui vẻ mới phải. Do Vũ ngại ngùng xin lỗi, sinh nhật của cậu, tớ không nên khóc. Đôi mắt của Lị Lị đỏ hoe, cũng nắm lấy cái đuôi to lớn của mình và lúng túng xin lỗi, tớ không nên dẫn đầu khóc. Một chức nâng chi trước của mình lên và lau nước mắt, thật ra cô bé không có chuyện gì bi thương cả. Đối với chủng tộc của chúng, chỉ cần có thể có nơi giăng tơ, thì cô bé sẵn lòng ở một thời gian dài không di chuyển. Còn về cha mẹ anh em, thật ra Mộc Chức hoàn toàn không quan tâm, chủng tộc của chúng có thể sinh sản rất nhiều, nếu như vận may không tốt, có vài đứa trẻ vừa sinh ra đã bị ăn mất. Lúc trước cô bé giăng tơ cũng không bắt được con mồi, thường xuyên đói bụng, khó chịu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.